mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 107 từ chương 1061 đến chương 1070. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1061, vợ ta sinh một con trai. Thông tin tình báo từ Hồ Châu nhanh chóng được truyền đến Trường Dương, đến tai vị tiểu quân sư Phục Long. Lúc này Thường Thắng nhíu mày, không giấu được sự kinh ngạc trong lòng. Dù là thuộc giáp hay mấy vạn thuộc tốt, tất cả đều do tay bả Nhiêu sắp đặt. Diêm Tịch nói, Diêm Tịch nuôi nói xem bả Nhiêu này muốn làm gì. Ta còn tưởng hắn thực sự dám xé bỏ hiệp nghị ngừng chiến. Hoàng Chi Chu không có ở đây, bây giờ bên cạnh Thường Thắng chỉ còn lại Diêm Tịch. Sau khi nghe Thường Thắng nói, Diêm Tịch suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng. Quân sư nếu không lầm, hẳn là để sát thương quân ta. Nghe nói ở Dụ Thành, tộc đệ của Thân Đồ Quan thương vong 3,000 người. Nếu không có Hoàng Chi Chu đến kịp thời cứu viện, chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn. Thường Thắng khen, Hoàng Chi Chu đúng là người có tài. Ông do dự một lúc lâu mới nói tiếp, bả nhân giúp đỡ một toán phản quân như vậy, ta luôn cảm thấy như giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng những việc khác thì lại không có manh mối gì. Thường Thắng nhíu mày, ta đoán bả nhân rất có thể còn có nước cờ tiếp theo. Nhưng trận hỏa hoạn ở Dụ Thành không gây ra sự hoảng loạn cho sĩ tốt, nên hắn đã âm thầm ra tay. Nếu không, nước cờ mà hắn tốn công sắp đặt lại chẳng có lý do gì. Diêm Tịch chỉ biết khen, quân sư cũng là người đại trí. Thường Thắng đáp, thôi đi, so với bả nhân ta còn kém xa lắm. Có người này ở Tây Thục, thật không thể yên tâm. Đầu tiên là Độc Ngạc, sau đó là bả nhân, hai vị này mới là trụ cột vững chắc nhất của Tây Thục. Ông hỏi, Diêm Tịch, trong hậu tướng quân đã trở về chưa? Diêm Tịch đáp, đã trở về rồi. Mấy vạn thuộc tốt chỉ là tin giả, vì vậy Hoàng Chi Chu sau khi gấp rút tiếp viện không ở lại lâu mà đã trở về Trường Dương trước. Thường Thắng cười, lần này hắn cũng lập công lớn, trước sau thận trọng từng bước tiến quân. Khi Thân Đồ liền trúng kế hỏa công của phản quân, hắn mới có thể xoay chuyển tình thế. Quả thực là người có tài, phải cho hắn một cơ hội. Đừng như Tây Thục nhốt hắn trong lòng, Đông Phương Kính vẫn chưa rời khỏi Định Châu. Ông ở lại Định Đông Quan vài ngày, ngày ngày cùng Sai Tông bàn bạc chiến sự. Cuối cùng ông đã giúp định ra phương án phòng thủ cho Bắc Quan và Đông Quan. Ông nói, Sài Tông tướng quân, 3 ngày sau, ta sẽ trở về Thành Đô. Sài Tông hỏi, quân sư sao đột nhiên trở về? Đông Phương Kính cười đáp, ta có việc cần bàn với chúa công. Thực ra, ông không cần phải ở lại nữa. Bước đi này tuy không hoàn hảo, nhưng cũng đã hoàn thành tốt, không xảy ra sai sót gì. Tiếp theo, chỉ cần chờ thời cơ đến. Chiến lược của Tây Thục đã được định hình, muốn lấy yếu chống mạnh, đánh bại Bắc Chu. Bước đi quan trọng nhất này không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Ông hỏi, Sài Tông, gần đây phản quân ở Hà Bắc có động tĩnh gì không? Sài Tông đáp, không có. Sau trận hỏa hoạn ở Dụ Thành hơn 1 tháng trước, bọn chúng thương vong một ít, số còn lại đều ẩn náu. Đông Phương Kính gật đầu, phản quân Hà Bắc đã không muốn vào Thục thì cũng không thể cưỡng cầu. Đương nhiên, ông thấy toán phản quân ít ỏi này cuối cùng cũng không thể thay đổi được đại cục. Sớm muộn gì cũng bị Bắc Du tiêu diệt. Ông nói, Sài Tông, sắp vào đông rồi, bây giờ đã gần cuối thu, không giống như Dư Giang Nam, vùng Định Châu đã se lạnh. Đến lúc này mới rời khỏi Định Châu, người Bắc Du chắc chắn sẽ nghĩ rằng mùa đông sắp đến, không thể nào xảy ra chiến sự được. Đông Phương Kính chỉ có thể trở về Thục Châu. Năm đầu tiên của hiệp nghị ngừng chiến sắp kết thúc rồi. Thục Châu, những ngày đầu đông nắng ấm, không quá lạnh. Nhưng dưới sự kiên trì của Khương Thải Vi, Từ Mục chỉ có thể khoác thêm một chiếc áo khoác. Lý Lớn Uyển còn cố tình đến chỗ Trần Thước để học nấu canh dưỡng sinh. Từ Mục mới 30 mấy tuổi, trông như một lão già thần yếu. Lúc này, Tư Hổ mắt đỏ hoe chạy vào cung, vừa mở miệng đã vui mừng khôn xiết. Sinh rồi, vợ ta sinh rồi, sinh một đứa con trai. Trong cung, Từ Mục và Tiểu Cẩu Phúc đều không khỏi ngỡ ngàng. Thời gian trôi qua như mấy kiếp, gã ngốc từng giành kẹo hồ lô của trẻ con, chớp mắt đã lấy vợ sinh con. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, ngươi phải đặt tên cho nó giúp ta. Từ Mục cười, đi thôi. Từ trong thâm tâm hắn vui mừng, Tư Hổ lấy vợ sinh con là một trong những việc lớn trong lòng hắn. Xem ra lựa chọn ban đầu không sai, hòa bình nhờ hôn nhân, Tư Hổ coi như đã được hưởng lợi. Không bao lâu, cả phủ đều đông nghẹt người. Ngay cả Tôn Huân, người vốn không ưa Tư Hổ, cũng xách một hộp quà đến. Trong đó, chủ quán canh thịt dê, chủ quán màn thầu cũng cùng nhau đến chúc mừng. Một vị lão phó tướng khóc lớn trong phủ, Hổ ca nhi cũng biết sinh con rồi, ngày xưa đi đánh trận, nó còn giành lò nướng của ta. Hoán cái nó đã sinh con rồi, Hổ Ca Nhi nhà ta đã là một nam tử hán rồi. Thật hiếm hoi, lần này Tư Hổ không hề tức giận. Bị Tôn Hung đấm hai cái, hắn cũng không đánh trả, chỉ đứng cười ngây ngô. Thỉnh thoảng, hắn làm theo lời vợ dặn, sai người rót trà, lấy bánh ngọt ra mời khách. Tư Hổ nói, Mục Ca Nhi, vợ ta bảo ngươi đặt tên giúp. Tôn Huân nói, ta nói Hổ tướng quân, ngươi tên là Tư Hổ, con ngươi sao không gọi là Tư Báo, Tư Ngư, Tư Dê. Đánh trận tất nhiên phải hung dữ. Tư Hổ nói, Tôn Huân, ngươi còn nói linh tinh nữa là ta đánh thật đấy. Tôn Huân vội vàng chạy đi, nấp sau lưng Từ Mục. Lúc này, Từ Mục trầm ngâm, nhìn đứa bé khỏe mạnh, kháo khỉnh trong tả lót. Một người nói, chúa công, gọi là Tư Cọc, đóng cọc. Vị lão phó tướng vừa lên tiếng đã bị Tư Hổ đá ra ngoài. Từ Mục nói, gọi là Ti An đi, không cầu trở thành danh tướng, chỉ cần bình an là được. Tư Hổ vội vàng reo lên, không hề suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa của cái tên hay. Cái tên này hay, Khương Thải Vi ở bên cạnh cũng hiếm khi mỉm cười. Chờ đến lễ đầy tháng, xem thằng bé Ti An này bốc được gì thì sẽ biết sau này nó trở thành người như thế nào. Lễ đầy tháng là một phong tục cổ, bốc được sách thì sau này theo nghiệp văn, bốc được đao gỗ, kiếm gỗ thì theo nghiệp võ. Từ Mục nhớ lại, lúc Từ Kiều bốc thăm, hình như là cả hai tay đều bốc. Một tay bốc một quyển sách, tay kia bốc một chiếc áo bào nhỏ tinh xảo. Ý nghĩa của việc đó có lẽ là đạo sĩ quốc. Khoảng một tháng sau, mọi người lại tụ tập trong phủ, tất cả đều vây thành một phòng, chăm chú xem bé Ti An bốc được gì. Nhưng không ngờ, bé Ti An nhìn những vật dụng bên cạnh, không hề có hứng thú. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nó bò ra khỏi chiếu, hướng về phía cha mình. Tư Hổ vui vẻ ngồi xuống, vừa ôm lấy con trai. Lúc này, cả sảnh đường vang lên tiếng hò reo. Từ Mục che trán, bàn tay nhỏ của bé Ti An đang kéo ra một tấm gỗ từ sau lưng Tư Hổ. Tấm gỗ đó chính là thẻ bài của quán Hoa Nương. Có được thứ này là khách quen, có thể được giảm giá 20%. Tư Hổ vội vàng giật lấy tấm thẻ, kinh ngạc nói, nữa, bốc lại lần nữa, con trai, bốc lại lần nữa. Đến cuối cùng, gã ngốc này lại tự mình nhặt một thanh đao gỗ nhỏ, đặt vào tay con trai. Một vị lão phó tướng ngỡ ngàng, vội vàng hô lớn, hay hay lắm, quả nhiên là bốc được đao gỗ. Thằng bé này đúng là giống Hổ Ca Nhi. Ngay lập tức, cả phủ vang lên những tiếng hoan hô bất đắc dĩ. Trời vào đông, cả thành đô trở nên lạnh lẽo hơn, ngay cả những ngọn núi xanh ngoài thành cũng bắt đầu úa tàn. Từ Mục đứng bên ngoài vương cung, nhìn về phía những ngọn núi trọc ở xa xa. Nếu không nhầm, đây là năm thứ 8 hắn đến đây. Từ một gã côn đồ không có gì trong tay, trở thành tay thuộc vương lừng lẫy thiên hạ. Những gian nguy trong đó, có thể tưởng tượng được, ban đầu, người cùng hắn ngắm cảnh thu cuối cùng, trước khi vào đông là Giả Chu. Nhưng cố nhân đã đi, bây giờ bên cạnh chỉ còn lại Tiểu Cậu Phúc. Tiểu Cậu Phúc nói, chúa công, Đông Phương quân sư chuẩn bị rời khỏi Định Châu. Từ Mục gật đầu, ta biết, Đông Phương Kính lần này đến Định Châu chỉ vì một việc. Việc này rất quan trọng, nếu làm quá muộn sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Lần này tuy không phải là đại công cáo thành, nhưng cũng đã sắp đặt xong con cờ bí mật. Kế sách của Giả Chu đang dần được thực hiện. Mùa đông không có chiến sự, những mưu mô, toan tính trong một năm qua cũng nên tạm gác lại, ông hỏi. Đối với cậu Phúc, Lỗ Hùng bên đó thế nào rồi? Lỗ Hùng, phụng mệnh đến một nơi hẻo lánh, chuẩn bị xây dựng xưởng đóng tàu, vẫn là quyết định ban đầu. Từ Mục luôn tin rằng, vùng đất hải ngoại đó chắc chắn sẽ có thu hoạch. Lý Công Tu kinh ngạc mở mắt, khuôn mặt nhợt nhạt tràn đầy niềm vui khó tả. Ta còn sống. Mênh mông biển rộng, một hòn đảo hoa nhỏ, bế đầy phân chim. Bên cạnh hắn, chỉ còn 4-5 tên lương vệ quân thoi thóp, hai mắt bọn chúng đỏ ngầu, ẩn hiện. Sau một thời gian dài lênh đênh trên biển, chắc hẳn chúng đã ăn phải thứ gì đó kinh khủng để lót dạ. Một người nói, chủ tử tỉnh rồi. Niềm vui sống sót sau tai nạn không làm Lăng Tô mất cảnh giác. Trong suốt thời gian phiêu bạc trên chiếc thuyền chí này, ban đầu có hơn 30 người, nhưng đến bây giờ chỉ còn lại 5 người bọn họ. 5 người này đã ăn gì, uống gì, không khó để đoán ra. So với cảnh tượng máu tanh đó, dù hòn đảo phân chim này có hôi thối đến đâu, Lăng Tô cũng có thể chịu được. Nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ấy, hắn lại rùng mình. Lăng Tô ngẩng đầu, nhìn hòn đảo nơi mình đang ở. Như hắn nghĩ, đây chỉ là một hòn đảo nhỏ đầy phân chim, hình thành do chim di trú nghỉ chân quanh năm. Điều tệ hại hơn là, trên đảo không có cây cối, chỉ có một ít cỏ dại và đá ngầm. Thậm chí không có nguồn nước. Lăng Tô hét lên, bắt chim, nhanh bắt chim. Mấy người thoi thóp cởi áo, cố gắng bắt chim để ăn. Nhưng thân thể yếu ớt, hành động chậm chạp. Lăng Tô cắn răng, nhìn trời. Hắn thề, một ngày nào đó, hắn sẽ trở về Trung Nguyên, giết sạch kẻ thù ở Tây Thục. Đêm đó, số người còn lại đã giảm xuống còn 4. Một tên lưu vệ quân vui mừng chạy về, nói với giọng đầy kích động. Chủ tử nhìn kìa. Lăng Tô lau vết máu ở khóe miệng, yếu ớt ngẩng đầu. Hắn cũng vui mừng khôn xiết. Tại một nơi không xa hòn đảo, thấp thoáng có một chiếc thuyền kỳ lạ. Trên thuyền, 6-7 người cầm vũ khí, trang phục kỳ dị, đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Lăng Tô nói, nhanh vẫy tay không. Tất cả quỳ xuống cùng ta. Cầu xin nước cũng ta, cầu sức nước cũng được. Không lâu sau, những tên lương vệ quân vốn kiêu ngạo dưới sự dẫn dắt của Lăng Tô, đều quỳ xuống, liên tục dập đầu cầu cứu chiếc thuyền kỳ lạ ở phía xa. Khi thấy chiếc thuyền chậm rãi tiến lại gần, Lăng Tô kích động đến mức suýt ngửa đầu gầm thét. Lăng Tô, thiên hạ đệ lục mưu, vẫn chưa đến đường cùng. Thời tiết Trung Nguyên, khi mùa đông đến, ngày càng lạnh hơn, ngay cả đứa con trai nhỏ của Tư Hổ cũng được quấn 3 lớp tả lót. Từ một dụi mắt, đặt cuốn sách đang đọc xuống. Đó là một cuốn sách do Lý Đào tìm cho hắn, kể những câu chuyện về những vùng đất xa lạ ngoài biển. Hắn là người tin vào khoa học, theo lý thuyết tự nhiên, ngoài biển chắc chắn còn có những thế giới khác. Chỉ tiếc, Trung Nguyên vẫn chưa yên ổn, cuộc chiến giữa hắn và Thường Lão Tứ vẫn chưa đến hồi kết. Tôn Hưng chạy vào báo. Chúa công, Vua Văn tướng quân trở về báo cáo. Từ Mục ngạc nhiên, năm nay về sớm vậy sao? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, bây giờ ở bờ bên kia khác châu không còn dám manh động nữa. Hơn nữa, có lão hoàng ở đó, Vua Văn về sớm một chút cũng không sao. Ông nói, nhanh, cho hắn vào cung. Đối với Vua Văn, Từ Mục luôn rất mong chờ. Dù sao vị tướng đệ nhất Tây Thục này là người đầu tiên theo hắn. Ông đã từ bỏ chức kim đao vệ, theo hắn chống Bắc địch, rồi lại vào Thục. Vua Văn vội vàng hành lễ, vẻ mặt cũng vô cùng kích động. Vua Văn bái kiến chúa công, Từ Mục cười nói, đừng khách sáo tìm chỗ ngồi đi. Năm nay, ngươi là người đầu tiên về thành đô đấy. Thông thường, mùa đông không có chiến sự, các tướng bên ngoài sẽ về thành đô báo cáo. Đương nhiên, nếu chiến sự căng thẳng thì không thể rời khỏi nơi trấn thủ. Vua Văn nói, chúa công không biết đâu, ta ở Sở Châu vẫn luôn mong đến mùa đông. Từ Mục hỏi, tại sao vậy? Vua Văn đáp, mùa đông đến là có thể về thành đô gặp chúa công. Hơn nữa, ta nghe nói gã ngốc kia còn sinh con trai, ta còn định đến đó uống chén rượu mừng. Ngày xưa gã ngốc đó, Thi Loan Vũ phu nhân còn tưởng là đến cướp màn thầu. Từ Mục và Vua Văn nhìn nhau cười, thời gian trôi qua thật nhanh, đã nhiều năm rồi. Ông hỏi, Vua Văn, Sở Châu bên đó thế nào? Trong ấn tượng của Từ Mục, Sở Châu không phải là nơi quan trọng lắm. Nhưng dù sao, đó cũng là một địa điểm phòng thủ quan trọng ở Giang Nam. Thực tế, qua Tương Giang, Sở Châu là nơi gần nhất với bờ bên kia. Đất Sở Châu như một cái sừng, tạo thành một bán đảo. Tại Giang Thành trên bán đảo đó, chính là nơi Vua Văn đóng quân. Nghe Từ Mục hỏi, Vua Văn suy nghĩ một chút rồi đáp, chúa công yên tâm, theo kế sách của giả quân sư, không có vấn đề gì. Hơn nữa, ta đã phái một bên người tuần tra trên con đường giữa Nam Hải và Sở Châu, bảo vệ các tiểu thương và người dân. Mặt khác, năm nay Sở Châu tuy mới trồng lúa, nhưng thu hoạch cũng không ít, thuế từ các thương thuyền cũng là một nguồn thu đáng kể. Về việc luyện binh, ta không hề lơ là, những người lính mới cũng đã dần có sức chiến đấu. Từ Mục gật đầu, do dự nói, làm tốt lắm. Lúc đó người trong thiên hạ đều cho rằng, nếu Bắc Du xâm lược phía Nam, lựa chọn đầu tiên chắc chắn sẽ là tấn công Lăng Châu, vì bờ bên kia Khát Châu là nơi Bắc Du xây dựng xưởng đóng tàu và luyện tập thủy quân. Nhưng dù sao đi nữa, ngươi vẫn phải cẩn thận, vì tiểu quân sư ở Trường Dương kia đôi khi thích đi những nước cờ bất ngờ. Vua Văn cười nhạt, ngươi không đến thì thôi, nếu hắn đến, dựa vào địa thế hiểm trở của Sở Châu, ta nhất định sẽ giữ chân hắn lại, trước hết phòng thủ, sau đó tiêu diệt. Địa thế Sở Châu hiểm trở hơn Lăng Châu rất nhiều, đặc biệt là bán đảo hình sừng nhỏ đó, trừ phi Thường Thắng thật sự mất trí, nếu không hắn vẫn sẽ chọn Lăng Châu là mục tiêu tấn công đầu tiên. Đương nhiên hai châu không xa nhau, về mặt thời gian vẫn đủ để cứu viện lẫn nhau. Vua Văn cười đứng dậy, chúa công, ta đi thăm gã ngốc đó một chút. Từ Mục dặn dò, Vua Văn, nhớ lời ta, ở Sở Châu phải hết sức cẩn thận. Vua Văn đáp, chúa công yên tâm. Vua Văn đáp, chúa công yên tâm. Khi đi ngang qua cửa cung, hắn thấy Tôn Huân đang ngoáy mũi trâu, liền nhớ lại chuyện cũ, bèn cốc cho một cái. Cả Tây Thục, ngoài Giả Chu và đám người đó ra, chỉ có hắn là có tư chất lâu nhất, ngay cả Tư Hổ cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Từ Mục ngẩng đầu, quân thế của Bắc Du như một tảng đá đè nặng trong lòng hắn. Nhưng may mắn là cả tướng lĩnh và phụ tá ở Tây Thục đều nguyện ý cùng hắn tiến thoái, tranh đoạt ngôi cựu ngũ, thận trọng từng bước, vì đại nghiệp Tây Thục đã hy sinh không ít. Vào cung, có người báo, Phá Thục tướng quân Hoàng Chi Chu, vào cung cầu kiến, Phá Thục là phong hào của Hoàng Chi Chu. Trong trận Bình Định ở Hồ Châu lần này, Hoàng Chi Chu là người duy nhất được thăng chức. Diêm Tịch và Hoàng Chi Chu sóng vai đi trên đường ngự đạo, Diêm Tịch cười lớn. Nếu người cười lớn, nếu người Thục biết được phong hào của Hoàng tướng quân, chỉ sợ sẽ tức khóc. Hoàng Chi Chu cũng cười vui vẻ. Ta ở thành đô, Tây Thục đã bị người Thục bắt nạt quá lâu rồi. Tiểu quân sư cho ta phong hào này, rất hợp ý ta. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ dẫn đại quân Bắc Du sang bằng đất Thục, Diêm Tịch phụ họa. Hay lắm, Hoàng tướng quân không hổ là người có tài. Hai người sóng vai nhau đi hết đường ngự đạo, vào ngự thư phòng. Đẩy cửa ra, Thường Thắng đang xem hồ sơ, thấy có người đến, liền mỉm cười. Chi Chu, ngươi đến rồi. Hoàng Chi Chu hành lễ. Hoàng Chi Chu bái kiến quân sư. Thường Thắng nói, không cần đa lễ, ngồi đi. Diêm Tịch, ngươi cũng ngồi đi. Ba người ngồi xuống, có người dâng trà thơm. Thường Thắng thở dài, ta nhận được tin, bả nhân đã rời khỏi Định Châu. Dù sao ở biên giới phía Tây, ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chi Chu, ngươi nói xem, bả nhân lúc trước ở Định Châu là để làm gì? Hoàng Chi Chu suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp. Quân sư, ta nghĩ không chỉ đơn giản là để chi viện cho phản quân. Có lẽ hắn còn có âm mưu khác. Nhưng phản quân lui quá nhanh, khiến hắn phải từ bỏ bước cờ tiếp theo. Thường Thắng vẻ mặt hài lòng đối với vị đại tướng vừa được thăng chức trước mặt. Hắn ngày càng vừa ý, khiêm tốn, biết cầm quân. Hơn nữa, từ nhiều phương diện, vị phản tướng Tây Thục này dường như đã quyết tâm theo Bắc Du tranh đoạt thiên hạ. Nhìn xem, hắn đã lấy vợ sinh con ở Trường Dương rồi. Thường Thắng hỏi, Chi Chu, ngươi vừa trở về có phải đang làm một việc gì đó không? Hoàng Chi Chu giật mình, vội vàng đứng dậy quỳ xuống. Không dám giấu quân sư, ta đúng là đã phái người đi về phía nam. Thường Thắng nói, không sao, ta biết, ngươi muốn dời mộ. Hoàng Chi Chu mắt đỏ hoe, đúng vậy, cha ta chết thảm, mộ phần ở phía nam, không người hương khói. Quân sư yên tâm, ta sẽ cho người trở về ngay. Thường Thắng an ủi, dời mộ không có vấn đề gì. Khi nhận được tin, hắn có chút lo lắng, nhưng sau khi biết là dời mộ, hắn lại càng vui mừng. Ngay cả mộ phần của cha cũng dời vào nội thành. Điều đó chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ vị Phá Thục tướng quân trước mặt đã hoàn toàn quy thuận Bắc Du. Thường Thắng nói, Chi Chu, việc này ngươi cứ làm đi. Dù thế nào, ta cũng tin ngươi. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ quân sư. Thường Thắng nói, đứng dậy đi, chúng ta tiếp tục bàn chuyện. Hoàng Chi Chu gật đầu, đứng dậy phủi áo giáp. Hành động khiêm tốn này khiến Thường Thắng càng thêm hài lòng. Hoàng Chi Chu nói, không giống quân sư, lúc trước ở thành đô, ta có chút hiểu biết về Độc Nhạc và Bả Nhân. Thường Thắng nói, người nói xem. Hoàng Chi Chu đáp, mọi người đều biết, Độc Nhạc giỏi mưu lược, dù là giúp từ tặc vào Thục, tấn công Lương Châu, chống Bắc địch hay diệt Yêu Hậu, đều không thể thiếu mưu kế của hắn. Tên mưu sĩ Tư Mã Tu ở Lương Châu, ngày xưa cũng chê trong tay hắn. May mà người này đã chết rồi. Thường Thắng hỏi, Chi Chu, còn Bả Nhân thì sao? Hoàng Chi Chu suy nghĩ một chút rồi đáp, Bả Nhân Đông Phương kính giỏi hơn về mặt hành quân, sách lược. Hắn dùng kế hiểm độc, vô hình vô tung, không câu nệ vào sách vở. Hắn thích ứng biến, nhanh chóng ra kế sách. Nhưng mỗi khi ra kế, thường là một đòn chí mạng. Thiên hạ ngày nay, mưu lược của hắn đúng là vô song. Thường Thắng không hề tức giận, trái lại còn bình tĩnh hơn. Bả Nhân Đông Phương kính từ trước đến nay thích dùng những kế sách kỳ lạ. Dù là kế chống Bắc địch hay kế phá thành Đông Lăng đều là những kế sách tuyệt vời nhất thiên hạ. Điều quan trọng nhất là Bả Nhân Đông Phương kính bây giờ mới 30 mấy tuổi, ngoài đôi chân tật nguyền, sức khỏe rất tốt. Người như vậy sau này tranh đoạt thiên hạ chắc chắn sẽ là đối thủ khó nhằn nhất. Thường Thắng thở dài, Chi Chu, người tên Thanh Phượng, người có biết không? Chẳng hiểu sao Thục Vương từ Tây Vực lại mang về một mưu sĩ đại tài. Hơn nữa, người này cũng thủ đoạn cao siêu, kiếp dẫn đến mức muốn về Thảo Nguyên chăn dê. Hoàng Chi Chu do dự một chút, Thanh Phượng, ta trước đây ở Thục Châu chưa từng nghe đến người này, nghe nói tuổi đã rất cao, được coi là kỳ mưu chi sĩ. Thường Thắng ngẩng đầu, Tây Thục bây giờ đã có 2 mưu sĩ đại tài. Dù về mặt đại tướng, ta ở Bắc Du chiếm ưu thế, nhưng ở Tây Thục cũng có những người như Triều Nghĩa Phu Văn, Sài Tông, Miêu Thông, không thể coi thường được. Đặc biệt là thủy sư đô đốc Miêu Thông, như một bức tường thành trên tương giang. Đại quân Bắc Du muốn vượt sông xuống phía nam, chỉ sợ sẽ là một trận chiến vô cùng gian khổ. Hoàng Chi Chu an ủi, những người khác còn được, Tây Thục đệ nhất tướng Vu Văn, chỉ là có tiếng mà không có miếng thôi. Lúc trước hắn cũng đi học ở quan tướng đường, quân sư đoán xem, hắn đứng thứ mấy, Thường Thắng hỏi, thứ mấy, Hoàng Chi Chu cười, thứ 27, từ Tạc Thuyết dùng người thân, Vu Văn này cũng chỉ nhờ vào việc theo hắn lâu năm mới được làm Tây Thục đệ nhất tướng. Ta đoán, có rất nhiều người không phục, Thường Thắng cũng có chút vui vẻ, xem ra, có Chi Chu ở đây, những chuyện xấu của Tây Thục luôn có thể nghe được người ta nói một cách vui vẻ. Hoàng Chi Chu vội vàng chắp tay, tỏ vẻ khiêm tốn. Thường Thắng ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng. Đừng khách sáo như vậy. Chi Chu, ngươi có hiểu tại sao ta lại trọng dụng ngươi không? Hoàng Chi Chu đáp, vì có quá nhiều tướng lĩnh xuất thân từ thế gia, quân sư không muốn bị họ chi phối. Thường Thắng nói, đúng vậy. Hôm qua ta đã viết thư cho chúa công, đề nghị phong ngươi làm đại tướng, tự mình thống lĩnh một quân. Câu nói này khiến Hoàng Chi Chu, người đang cầm chén trà, sững sờ, chén trà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Hắn quỳ xuống, dập đầu, quân sư, cái này, ta Hoàng Chi Chu, xin thề trước trời đất, đời này nhất định không phụ Bắc Du, không phụ chúa công và quân sư. Nếu làm trái lời thề này, sẽ bị trời tru đất diệt, chết không yên lành. Tiếng dập đầu, cộp cộp cộp của Hoàng Chi Chu, khiến Thường Thắng cảm thấy an tâm hơn. Tháng 11, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết. Điều khiến Từ Mục vui mừng là Vi Xuân cũng đã trở về. Ban đầu, vì phải theo Lỗ Hùng đi tìm nơi xây dựng xưởng đóng tàu, nên hắn tạm thời rời đi. Đối với vị đại công tượng của Tây Thục này, Từ Mục luôn rất quý trọng công lao của Vi Xuân. So với những vị tướng lĩnh dũng mãnh của Tây Thục, cũng không hề thua kém. Vi Xuân hành lễ, Vi Xuân bái kiến chúa công. Từ Mục mỉm cười, mời Vi Xuân ngồi xuống. Vi Xuân, đứng dậy đi. Ông hỏi, xưởng đóng tàu sao rồi? Vi Xuân đáp, chúa công yên tâm, ta và là Lỗ Hùng tướng quân đã cùng nhau bố trí xong việc xây dựng xưởng đóng tàu. Hơn nữa, nơi chúa công chọn là nơi được trời ưu ái, sĩ tốt đã bắt đầu chặt gỗ, thợ thủ công đã bắt đầu chế tạo. Chỉ chờ xưởng đóng tàu xây xong là có thể đóng những con thuyền đi biển. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Đối với những con thuyền đi biển, hắn luôn có một niềm tin mãnh liệt. Nhưng may mắn là, trước mắt có vẻ như điều đó có thể thực hiện được. Vi Xuân nói, chúa công, lần này ta trở về là vì không yên tâm về con thuyền 5 tầng. Từ Mục nói, Vi Xuân, vất vả cho ngươi rồi. Con thuyền 5 tầng, không giống như thuyền đi biển, là vũ khí bí mật mà Tây Thục chế tạo để phục vụ cho các trận thủy chiến trên Tương Giang. Với kiến thức từ kiếp trước của Từ Mục và tài năng của Vi Xuân, con thuyền 5 tầng này đang được chuẩn bị một cách có trật tự. Khoảng hơn nửa năm nữa là có thể hoàn thành. Đến lúc đó, nó sẽ là bá chủ trên Tương Giang. Từ Mục hỏi, Vi Xuân, về áo giáp bộ binh, người có đề nghị gì không? Vi Xuân suy nghĩ một chút rồi đáp, bước giáp, nếu là bước giáp, ta nghĩ chúa công nên học theo quân chế Bắc Du, ưu tiên chế tạo một đội quân tinh nhuệ. Ở Tây Thục, dù là thủy quân hay kỵ binh, Từ Mục đều không lo lắng. Lo lắng nhất chính là bộ binh. Nói một cách nghiêm túc, bộ binh của Bắc Du được coi là tinh nhuệ nhất thiên hạ. Hơn nữa, Thường Thắng đã học theo đội đại kích vệ của Nghiệp Châu, biên chế không ít dân tinh nhuệ. Những người như Thân Đồ Quang, Tử Mông đều là những cao thủ bộ chiến, đặc biệt là Thân Đồ Quang. Ban đầu đã dùng trận pháp để phá kế vây công của Lăng Tô. Ngược lại, Tây Thục tuy có tỷ lệ trang bị giáp cao hơn, nhưng về bộ chiến, cuối cùng vẫn không bằng Bắc Du. Theo tính cách của Thường Thắng, dù là tấn công hay phòng thủ, hắn cũng sẽ dụ quân Tây Thục vào địa hình thích hợp cho bộ chiến. Đề nghị của Vi Xuân không phải không có lý, nhưng bây giờ, Tây Thục muốn xây dựng một đội bộ binh cần rất nhiều tài nguyên. Từ Mục nói, Vi Xuân, để ta suy nghĩ. Hắn thở ra một hơi, bây giờ, con đường tơ lụa đã thông suốt. Từ mùa hè năm nay, tài nguyên của Tây Thục đã dần tăng lên, đó là một tin vui. Cũng vì vậy, tỷ lệ trang bị áo giáp tốt trong quân đội Tây Thục ngày càng cao. Bên ngoài, hiệp nghị ngừng chiến còn 2 năm nữa mới hết hạn, nhưng ở Hà Bắc, những toán phản quân nổi dậy đã không còn là mối đe dọa nữa. Hơn nữa, Thường Lão Tứ đã dẫn quân sang bằng Thảo Nguyên Nhu Nhiên. Hậu phương ổn định, tiếp theo sẽ là cuộc chiến Nam Bắc. Vi Xuân hỏi, chúa công, đang suy nghĩ gì vậy? Từ Mục đáp, không có gì. Vi Xuân, ngươi về phủ nghỉ ngơi trước đi, rảnh rỗi thì đến chỗ ta uống chén trà nhỏ. Vi Xuân gật đầu đứng dậy, cáo từ rời đi. Ngồi trong vương cung một lúc, Từ Mục liền đứng dậy, dẫn theo Tôn Huân, đi về phía đường Sương Nguyên. Con đường này là nơi ở của các quan lại Tây Thục. Căn nhà đầu tiên chính là phủ đại tướng quân của Tư Hổ. Đương nhiên, việc này không có gì tranh cãi. Tư Hổ mở miệng, mọi người đều vui vẻ nhường cho. Tôn Hân hỏi, chúa công, không phải đi tìm gã ngốc đó chứ? Từ Mục đáp, tìm hắn làm gì, gã đang bận chăm con. Trần Cảnh muốn đi là đến phủ Thừa Lệnh ở giữa đường, phủ của tiểu quân sư Đông Phương Kính. Sau khi trở về từ Định Châu, vì sợ vị tiểu quân sư này lo nghĩ việc nước quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, Từ Mục đã ra lệnh cho Đông Phương Kính nghỉ ngơi một tháng. Một tháng sắp trôi qua, nhưng bây giờ Từ Mục có chút không thể chờ đợi được nữa. Dẫn theo Tôn Huân, hắn đi không nhanh không chậm. Khi đến trước phủ Thừa Lệnh, hắn thấy Đông Phương Kính đã ngồi trên xe lăn, cầm một cuốn sách đang nghiêm túc đọc. Bên cạnh có một tiểu thư đồng đang hầu hạ dâng trà, ngẩng đầu lên thấy Từ Mục, kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng. Đông Phương Kính đặt sách xuống, mỉm cười, chúa công đến rồi. Từ Mục hỏi, ba liệt sao lại ở đây đọc sách? Đông Phương Kính chắp tay, đang đợi chúa công. Chúa công lo lắng ta sẽ giống như lão sư vất vả thành bệnh, vì vậy mới cho ta một tháng nghỉ ngơi. Nhưng thực ra ta chỉ cần 10 ngày câu cá thăm bạn, đánh cờ đọc sách, bao nhiêu vất vả mấy năm qua cũng đã tan biến rồi. Ông nói, chúa công, chúng ta ra ngoài thành đi dạo đi. Tiểu thư đồng sau khi hết kinh ngạc vội vàng đẩy xe lăn, nhưng sức lực quá nhỏ, xe hơi chồng chành, Từ Mục bèn nhận lấy, tự mình đẩy Đông Phương Kính đi. Đông Phương Kính xua tay xin lỗi. Từ Mục nói, bá liệt không cần như vậy, nếu nói cảm ơn phải là ta cảm ơn người mới đúng. Lần này đến Định Châu người đã vất vả rồi, cuối cùng cũng thành công. Đông Phương Kính ngẩng đầu, nước cờ này bố cục của lão sư rất tài tình, hiếm có trên đời, ta tất nhiên phải tận dụng thật tốt. Cảnh sắc ngoài thành, những ngọn núi đã trở nên trơ trụi, tuyết trên đỉnh núi cũng dần dày hơn, có lẽ sắp bao phủ cả dãy núi. Những đàn chim di trú về phương nam ngày càng ít, trên bầu trời bắt đầu có một lớp sương mù dày đặc không tan. Đông Phương Kính hỏi, chúa công có bao giờ nghĩ đến hiệp nghị ngừng chiến 3 năm này liệu có bị hủy bỏ không? Từ Mục gật đầu, đã nghĩ đến, dù Thường Tứ Lang không muốn, nhưng các thế gia ở Bắc Du sẽ thúc giục chiến tranh. Đông Phương Kính suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ Tây Thục của ta còn có 3 hướng cần phải phòng thủ. Một là ở Tương Giang, một là ở Định Đông Quan, cuối cùng là ở Định Bắc Quan. 3 hướng, Định Châu chiếm 2, ông nói. Nếu như sang Nam Bắc Du muốn đánh, thì sẽ chỉ tấn công từ hướng Định Châu. Dù sao, trong 1 năm, Bắc Du không thể nào luyện được một đội thủy quân tinh nhuệ để chiến thắng Tây Thục trên Tương Giang. Nếu năm thứ 3 khai chiến, Bắc Du về cơ bản đã huấn luyện xong thủy quân, thì rất có khả năng Tương Giang sẽ xảy ra chiến sự. Nếu ta đoán, đến lúc đó có lẽ sẽ là 3 đường tiến công. Quan điểm này không chỉ có Đông Phương Kính, mà Giả Chu cũng đã từng nói với hắn. Tương Giang là nơi hiểm yếu, có thể ổn định cục diện Giang Nam, nhưng 4 châu lương địa thì sao? Nếu bị Bắc Du đánh hạ, không chỉ mất đi nhiều chuồng ngựa, mà cả con đường tơ lụa cũng sẽ bị cắt đứt. Đến lúc đó chỉ có thể dựa vào Dục Quan và Tương Giang phòng thủ ở phía nam. Đông Phương Kính nói, địa thế của Đông Quan và Bắc Quan ở Định Châu đều rất rộng rãi, có thể dùng để đánh kỵ chiến. Nhưng chúa công cần biết, Tây Thục của ta bây giờ là bên phòng thủ, dù thế nào cũng không thể chủ động tấn công, mà phải phòng thủ trước, sau đó mới phản công tiêu diệt. Đương nhiên, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, mọi kế hoạch đều phải tùy cơ ứng biến, kỵ chiến cũng chưa chắc là ưu thế của Tây Thục. Người phương Bắc giỏi cưỡi ngựa, kỵ binh cung thủ của Yến Châu ở bên Thường Tứ Lang chưa chắc đã kém hơn kỵ binh Thục. Đương nhiên, kỵ binh hạng nặng bằng thép của Vệ Phong có lẽ là một vũ khí lợi hại. Đông Phương Kính ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chúa công, ta có một ý nghĩ, theo binh pháp, chiến thắng cuối cùng là lấy mạnh của ta đánh vào yếu của địch. Nếu có thể dụ đại quân Bắc Du đánh một trận thủy chiến bất ngờ, Tây Thục của ta chí ít cũng thắng 3 phần. Từ Mục hỏi, bá liệt nói thế nào? Đông Phương Kính hỏi, chúa công, Tương Giang có thông ra biển không? Từ Mục đáp, tất nhiên là có, tất nhiên là có. Đông Phương Kính hỏi tiếp, vậy Kỷ Giang có thông ra biển không? Từ Mục kinh ngạc, tất nhiên là có. Trong 30 châu của Trung Nguyên, nhìn bề ngoài, Kỷ Giang và Tương Giang không thông nhau, nhưng thực tế, cả hai đều là những con sông lớn đổ ra biển. Đông Phương Kính nói, tính khả thi của kế hoạch này, ta cần phải suy nghĩ kỹ, việc này rất quan trọng. Chúa công à, còn cần đến tình báo của Dạ Kiêu tử sĩ. Nếu có thể chia quân từ Kỷ Giang tập kích bất ngờ, thẳng vào hang ổ của Bắc Du, đó sẽ là một việc chấn động thiên hạ. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là những con thuyền đi biển của chúa công không được xảy ra vấn đề gì, có thể đi vòng từ trên biển, rồi vào Kỷ Giang, vào sâu trong nội địa của Bắc Du. Kỷ Giang thông ra biển, Tương Giang cũng vậy. Từ xưa đến nay, sông lớn đều chảy ra biển. Nói cách khác, ý của Đông Phương Kính là phái một đội kỳ binh đi vòng vào nội địa của Bắc Chu. Từ Mục nói, Bá Liệt đi từ biển, tất yếu sẽ đi qua Thanh Châu, Khói Châu, Cao Đường Châu. Những nơi đó rất dễ bị người Bắc Chu phát hiện. Đông Phương Kính đáp, ngoại trừ Thanh Châu ra, những nơi khác đều là nội địa của Bắc Chu, phòng thủ sẽ không được chặt chẽ. Nhưng dù sao đi nữa, ta vẫn cần phải nghĩ ra cách để xem kế sách này có khả thi không. Từ Mục thở ra một hơi. Quả nhiên, dù là Giả Chu hay Đông Phương Kính, sự giúp đỡ của họ đối với hắn đều vô cùng to lớn. Trời đông lạnh lẽo, hai người không ở lại lâu, khoảng một canh giờ sau đã cùng nhau trở về thành đô. Cũng trở về thành, còn có Thường Tứ Lang với vẻ mặt khó chịu. Mấy ngày nay, tâm trạng hắn không được tốt. Ở nội thành, nhiều gia tộc lớn đã cùng nhau tâu lên, yêu cầu hắn trở về Trường Dương, chủ trì việc chinh phạt Tây Thục. Ngồi trên lưng ngựa, Thường Tứ Lang nhắm mắt lại. So với Tây Thục, Bắc Du giàu có hơn, chiến tướng và quân số đều gấp mấy lần Tây Thục, nhưng cũng có những bất lợi. Gần đây, vì thất bại của Dương Quang ở Giang Nam, vì Tây Thục đại thắng Hổ Mang, không thể không nói, đã tạo ra một sự chênh lệch rõ ràng, khiến nhiều gia tộc lớn sinh ra tâm lý sợ Thục. Đối với Tây Thục, họ muốn một lần dứt điểm, tiêu diệt hoàn toàn, sau đó mới có thể yên tâm. Nhưng thủy quân của Bắc Du luôn là một vấn đề lớn, đó cũng là lý do tại sao phải ngừng chiến 3 năm. Trong 3 năm này, không chỉ bình định mà còn phải huấn luyện một đội thủy quân tinh nhuệ, chuẩn bị đối đầu với Tây Thục. Chỉ tiếc, ở Giang Nam, vấn đề thủy quân luôn là một mối lo lớn của người Thục. Cuối cùng, những biện pháp đã cản trở sự phát triển của thủy quân Bắc Du. Dương Quang Tôn Bình Tử cũng không phải là người tầm thường. Hắn cũng bị vị Thanh Phượng mới xuất hiện kia lừa một vố. Thường Tứ Lang tâm sự nặng trĩu, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cuộc tranh đoạt thiên hạ này không phải là không có tranh đấu, mà là những mưu mô, tính toán lợi ích trong đó, khiến hắn cảm thấy chán ghét. Thường Tứ Lang mở mắt, giọng nói nhàn nhạt. Thường Uy, lão tử muốn uống rượu. Thường Uy ở bên cạnh, vội vàng quay ngựa lại. Không bao lâu sau, hắn đã mang đến một vò rượu. Thường Tứ Lang mở vò rượu, ngửa đầu lên, dừng ngựa giữa trời tuyết, uống một hơi cạn sạch. Thường Uy nói, thiếu gia, ta cũng muốn. Thường Tứ Lang ngửa đầu cười lớn, ném vò rượu còn lại cho Thường Uy. Bên cạnh, nhiều tướng lĩnh và binh lính đã quen với cảnh này. Chúa công của họ từ trước đến nay không phải là người rụt rè, mà là người vô cùng hào sảng. Thường Tứ Lang giơ cao bá vương thương. Khải Hoàng, những người lính Bắc Du theo sau hắn cũng đồng thanh hô lớn. Khải Hoàng, lần bắc phạt này tuy ngắn ngủi, nhưng đã chiếm được 3 quận ngoại biên và để lại quân đội trấn giữ. Từ nay về sau, Yến Châu, nơi nuôi ngựa, sẽ không còn bị ngoại tộc uy hiếp nữa. Chúa công hồi triều, chúa công Khải Hoàng hồi triều. Mấy ngày sau, Trường Dương tràn ngập tiếng cười vui. Nhiều con cháu thế gia ăn mặc lộng lẫy đã sớm chờ ở cửa thành, đón Thường Tứ Lang vào Trường Dương, không hề nghỉ ngơi, vừa xuống ngựa để lại dấu giày trên tuyết. Thường Tứ Lang đã triệu tập các tướng lĩnh và phụ tá vào cung họp bàn. Mọi người hành lễ, chúng thần bái kiến chúa công. Bái kiến chúa công. Thường Tứ Lang đá chiếc ghế rồng sang một bên, kéo một chiếc ghế mạ vàng, im lặng ngồi xuống. Trong hàng ngũ quan lại, mấy vị gia chủ thế gia vẻ mặt lo lắng, không dám nói nhiều. Ý của họ là muốn khuyên chúa công chuẩn bị đăng cơ ở hoàng cung. Thường Tứ Lang cúi đầu. Chư vị, chẳng lẽ muốn ta đăng cơ làm hoàng đế sao? Hắn mới hiểu ra, không chỉ là chuyện chiến sự ở Tây Thục mà đám người này rõ ràng là muốn khuyên hắn xưng đế. Đương nhiên vào lúc này, xưng đế cũng không phải là không thể. Nhà họ Viên đã gần như tuyệt tử, thiên hạ chỉ còn lại Bắc Du và Tây Thục và người dân ở Bắc Du. Dù có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không có ý kiến gì. Một vị lão gia thế gia sửa sang lại áo bào, vội vàng ra khỏi hàng khuyên nhủ. Chúa công là bậc bá vương thời cổ, lại có hơn nửa thiên hạ, nếu xưng đế rồi mới đi nam chinh, chắc chắn sẽ cổ vũ sĩ khí và người đồng lòng, có thể sớm ngày đánh hạ Tây Thục. Một người khác cũng ra khỏi hàng. Chúa công, Thục Vương Từ Mục kia ỷ vào sự giúp đỡ của tiểu hầu gia, luôn tự xưng là chính thống của Trung Nguyên, nhưng thực tế Bắc Du của chúng ta mới là chính thống. Chúa công xưng đế quả thực là phúc của vạn dân. Chỉ trong chốc lát, trong điện Kim Loan, ít nhất một nửa quan lại đều khuyên Thường Tứ Lang xưng đế. Thường Tứ Lang xoa trán, quay sang nhìn Thường Thắng, người đang im lặng đứng ở hàng đầu. Ông hỏi, Trung Thừa Lệnh ý của người thế nào? Thường Thắng ra khỏi hàng. Nếu là ý kiến của Thường Thắng, chúa công bây giờ tốt nhất là đừng xưng đế. Một người hỏi, tại sao vậy? Thường Thắng im lặng một lúc rồi đáp. Từ xưa đến nay, chưa có hoàng đế nào chỉ có một nửa Trung Nguyên. Nếu có, đều sẽ nhanh chóng sụp đổ. Chúa không muốn mở ra một triều đại mới. Triều đại mới là gì? Là thống nhất Giang Sơn, tứ hải quy tâm. Thường Tứ Lang vẻ mặt hài lòng. Đây cũng là lý do tại sao hắn không muốn ngồi lên chiếc ghế rồng đó. So với Tây Thục, Bắc Du rất lớn. Nhưng so với cả Trung Nguyên, Bắc Du vẫn chưa đủ lớn. Hắn cần phải đánh bại người bạn cũ đó mới có thể trở thành hoàng đế danh chính ngôn thuận. Ngược lại, nếu người bạn cũ đó đánh bại hắn, cũng sẽ mở ra một triều đại mới, cũng sẽ trở thành hoàng đế. Thường Tứ Lang hiểu rõ hơn. Nếu hắn xưng đế, thì sẽ phải ban thưởng cho các vị thần có công. Như vậy sẽ có rất nhiều châu bị sắc phong ra ngoài, hậu quả sẽ khôn lường. Hắn tuy tính tình có chút lơ là, nhưng khi cần thông minh, sẽ thông minh hơn bất kỳ ai. Đương nhiên, để trấn an những gia tộc lớn đã theo hắn từ lâu, cuối cùng vẫn phải làm một vài việc cho có lệ. Hắn nói, việc xưng đế, bản vương có ý định khác, nhưng mà, lần này trở lại Trường Dương, ta cũng muốn nhân cơ hội này, vào mùa đông tỉ một phi tử. Lời vừa dứt quả nhiên, trên triều đình, nhiều người đều tỏ ra kích động, họ bắt đầu nghĩ xem, trong tộc mình, cô gái nào xinh đẹp, tài giỏi, có thể lọt vào mắt xanh của chúa công. Thường Thắng nói, vẻ mặt lo lắng, tộc huynh, cứ như vậy sẽ nuôi ra một thế lực ngoại thích, nhưng ta cũng biết, tộc huynh làm vậy là để làm dịu chuyện xưng đế. Thường Tứ Lang thở dài, nếu lão Trọng Đức còn sống, ta ước gì hắn làm ngoại thích. Chẳng có cách nào khác, những gia tộc lớn đó, nếu không thấy lợi ích, sẽ không dừng lại. Đến lúc đó, nếu thật sự sợ có loạn ngoại thích, ta sẽ tìm cách giải quyết. Thường Thắng hỏi, chuyện dòng dõi. Thường Tứ Lang ngắt lời, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, ta tự có chủ trương. Thường Thắng gật đầu, do dự một lúc rồi nói, lần này ngoài chuyện xưng đế ra, tộc huynh hẳn là biết, thực ra còn có một chuyện lớn khác, những gia tộc lớn đó đã không thể chờ đợi được nữa. Thường Tứ Lang đáp, ta hiểu, đều đòi xé bỏ hiệp nghị ngừng chiến Nam Chinh Tây Thục. Thường Thắng nói, tộc huynh nên biết, những gia tộc lớn đó luôn có suy nghĩ như vậy, nếu còn trì hoãn, sợ rằng sẽ gây ra tai họa. Thường Tứ Lang hỏi, ý của ngươi thế nào? Thường Thắng đáp, dù không phải là cử binh Nam Chinh, ít nhất cũng phải tìm một cái cớ, làm giảm uy phong của Tây Thục, cũng để những gia tộc lớn đó tạm thời dời sự chú ý sang kẻ thù bên ngoài. Thường Tứ Lang đứng trong gió lạnh, thở dài một hơi. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Suốt mùa đông, Từ Mục ở lại thành đô không làm nhiều việc. Hắn nghe các tướng lĩnh trở về báo cáo, dẫn theo người nhà, cùng các tướng đi tế bái những người đã hy sinh ở Thất Thập Lý Phần Sơn. Mặt khác, hắn còn có thời gian rảnh, giúp đỡ tộc đệ cung cẩu tìm một mối hôn sự. Đó là con gái của một tiểu lại, hai cha con ngưỡng mộ cung cẩu đã lâu. Đương nhiên, vì an toàn, Từ Mục còn đặc biệt xem xét kỹ lưỡng, thấy không có vấn đề gì, cung cẩu cũng ngượng ngùng đồng ý, bèn cho tổ chức một đám cưới thật lớn. Chớp mắt đã đến đầu xuân, Tử Kiều 3 tuổi, cuối cùng cũng không cần đóng bị nữa. Dưới sự chăm sóc của Khương Thải Vi, nó được mặc những bộ áo ngắn, quần dài sạch sẽ, giấu đi cái tước tước nhỏ của mình. Ban đầu, Giả Chu nó muốn đích thân dạy bảo Tử Kiều, nhưng cô nhân đã đi, quả thực là một điều tiếc nuối, Từ Mục nói. Kiều Nhi, sau này đi theo anh cậu Phúc của con, chờ con lớn thêm vài tuổi, lại theo ông Thiết học một tay võ công. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Từ Mục hiểu rất rõ. Đối với Từ Kiều, không chỉ là kỳ vọng của hắn, mà còn là kỳ vọng của cả tướng sĩ, phụ tá và người dân Tây Thục. Thiếu chủ Từ Kiều, sau này sẽ kế vị, trở thành một vị hùng chủ. Từ Kiều nói, phụ vương, Hổ Ca Nhi bảo con theo hắn học, học nhổ cây. Từ Mục nói, học cái quỷ, ngươi bảo hắn dạy con trai hắn xem. Sức lực của Tư Hổ, nhìn khắp thiên hạ, Từ Mục cũng không tìm được người thứ hai. Học nhổ cây, Từ Kiều nhổ hành còn khó. Tôn Huân vội vã chạy đến. Chúa công, Từ Mục hỏi, sao lại vội vàng như vậy? Tôn Huân đáp, chúa công, mật thư của Dạ Kiêu có ba chấm đỏ, là tình báo quan trọng nhất. Từ Mục nhíu mày, nhận lấy mật thư, đọc vài lần, sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Bá Liệt, vương cung thành đô, bây giờ có 4 người ngồi, Từ Mục, Đông Phương Kính, Tiểu Cậu Phúc, và cuối cùng là Ân Học. Mật báo khẩn cấp do Dạ Kiêu tử sĩ đưa đến, nội dung có chút đáng sợ. Đại khái là, vô cớ nhận được một tin ngầm, trong thư nói, năm nay Bắc Du rất có thể sẽ xé bỏ hiệp nghị ngừng chiến, đại quân tấn công Thục. Ân Học nhíu mày, ở Trường Dương, người biết được loại tình báo này chắc chắn phải là một vị tướng quan trọng. Sẽ là ai? Người đã âm thầm đưa tin này cho Dạ Kiêu? Từ Mục và Đông Phương Kính liếc nhau, cả hai đều đoán ra được người đó là ai. Từ Mục nói, Lục Hiệp, bây giờ việc cấp bách là phải ứng phó như thế nào? Ân Hộc đáp, chúa công và tiểu quân sư, lúc trước đã liệt kê 3 khu vực hiểm yếu, 2 ở Định Châu, 1 ở Tương Giang. Nhưng thực tế, nếu phân tích kỹ hơn, ta nghĩ Tương Giang có thể chia thành 3 khu, Lăng Châu, Ngô Châu và Sở Châu. 5 nơi này rất có thể sẽ là mục tiêu tấn công đầu tiên của Bắc Du. Không thể không nói, phân tích của Ân Hộc rất có lý. Ở Tương Giang, Từ Mục không lo lắng lắm với tình hình thủy quân của Bắc Du hiện tại. Trừ phi họ muốn lấy trứng chọi đá, nếu không, sẽ không tùy tiện vượt sông tấn công. Nơi nguy hiểm nhất vẫn là Định Châu, Định Đông Quan và Định Bắc Quan đều có khả năng bị Bắc Du tấn công trước. Ân Hộc suy nghĩ rồi nói, chúa công, có lẽ mật thư này chỉ là để đánh lạc hướng thôi. Là mưu sĩ thứ 3 của Tây Thục, khác với Đồng Phương Kính, hắn luôn thích phân tích. Từ Một ngẩng đầu, có lý, nhưng thà tin là có còn hơn không. Bắc Du hiện tại, phản quân ở Hà Bắc đã bị dẹp yên gần hết. Ở Yến Châu Nhu Nhiên cũng đã bình định. Quan trọng nhất là ở bờ sông Khát Châu, vì kế sách của Thanh Phượng của Tây Thục mà Dương Quang đã thất bại. Có lẽ Bắc Du sẽ từ bỏ việc vượt sông, mà đại quân sẽ thẳng đến Định Châu. Đây không phải là nói suông. Ban đầu, vị tiểu quân sư thường thắng đó, vì nghĩ rằng đã đầu độc chết Đồng Phương Kính, thậm chí còn dám đệ tử Mông Cưỡng ép vượt sông, mưu toàn tấn công Giang Nam, chiếm lĩnh Đầu Cầu, để hậu quân liên tục tấn công Tây Thục. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, ngươi thấy thế nào? Đông Phương Kính, người nãy giờ im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp, việc xé bỏ hiệp nghị, chúa công cũng biết, với tính cách của Thường Thắng, rất có thể hắn sẽ làm, cũng sẽ thuyết phục Bắc Du Vương, không còn kéo dài thời gian nữa, mà muốn kéo Tây Thục của ta vào cuộc chiến Nam Bắc. Ông ngừng lại một chút, nhíu mày. Theo lý mà nói, Thường Thắng tuy thích mạo hiểm, nhưng hiệp nghị ngừng chiến đối với Bắc Du cũng có lợi không nhỏ. Hai hổ đấu nhau, nếu kéo dài thời gian, con hổ Bắc Du sẽ ngày càng mạnh hơn. Cho nên, Đông Phương Kính thở ra một hơi, có lẽ ở Bắc Du đã xảy ra chuyện gì đó. Vì tiểu quân sư Thường Thắng đó mới hướng mũi nhọn về phía Tây Thục để làm dịu đi những mâu thuẫn nội bộ của Bắc Du. Nếu suy nghĩ sâu xa hơn, điểm khác biệt lớn nhất giữa Bắc Du và Tây Thục chính là vấn đề thế gia và dân chúng. Có lẽ, những mâu thuẫn với các gia tộc lớn đã bắt đầu xuất hiện ở Bắc Du. Sau khi Đông Phương Kính nói xong, trong Vương Cung Thành Đô lập tức trở nên im lặng. Chỉ từ một mật thư về việc xé bỏ hiệp nghị, Đông Phương Kính đã có thể suy luận ra những mâu thuẫn nội bộ của Bắc Du. Và dường như tất cả đều hợp lý. Đông Phương Kính thở dài, ta chỉ hỏi chúa công, muốn Tây Thục tạm hoãn cuộc chiến quyết định, hay là bây giờ lập tức quyết chiến? Từ Mục đáp, tất nhiên là 2 năm nữa là an toàn nhất. Đông Phương Kính im lặng một lúc rồi nói, ta đoán không có 2 năm nữa đâu. Chúa công cũng biết, hiệp nghị ngừng chiến này không có bất kỳ ràng buộc nào. Tình bạn cũ giữa chúa công và Bắc Du Vương trong cuộc chiến giữa hai con hổ Tây Thục và Bắc Du đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Ta vẫn giữ quan điểm cũ. Ý của Thường Thắng là ít nhất phải thắng một trận để bịt miệng các gia tộc lớn ở Bắc Du. Nếu không lầm, chính là những gia tộc lớn đó đang không ngừng xúi giục Bắc Du Vương, muốn Bắc Du Vương lập tức dẫn quân Nam Hạ quyết chiến với Tây Thục. Nếu chúa công không muốn hòa hoãn, thì sẽ là một cuộc chiến toàn diện, biến thành đại chiến Nam Bắc. Nếu chúa công muốn hòa hoãn, tranh thủ thêm một chút thời gian để Tây Thục phát triển, thì dùng một ít tù phạm và hàng quân không muốn trở về Thục để ta nghĩ cách tặng cho Thường Thắng một trận quân công. Đông Phương Kính nói chắc như đinh đóng cột, đã nói đến mức này rồi. Tương đương với việc hắn đã giao quyền quyết định cho Từ Mục. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, lần này qua đi, hiệp nghị này còn tồn tại được bao lâu? Đông Phương Kính đáp, rất nhanh thôi, Thường Thắng sẽ thuyết phục Bắc Du Vương, đại quân Nam Chinh. Chúa công phải hiểu, chỉ khi chiếm được 30 châu, dù là Nam hay Bắc, dù là thế gia hay bách tính, mới có thể thực sự yên tâm. Trong lòng Từ Mục cũng muốn khai chiến, hắn đã đọc sử, biết tại sao thừa tướng của Quý Hán lại lấy công làm thủ, một lòng bắt phạt. Sức lực của một châu yếu không thể nào so sánh được với sự phát triển của một châu mạnh. Hiện tại, con đường tơ lụa đã ổn định, lúa gạo đã đầy kho, lính mới của Thục cùng sĩ khí dâng cao. Kỵ binh hạng nặng bằng thép đã sẵn sàng xuất phát. Thuyền 5 tầng của Ví Xuân cũng đã bắt đầu được chế tạo. Ở Nam Hải, Triệu Lệ đã khỏi bệnh, nguyện cùng Tây Thục tiến thoái. Đông Lăng đã diệt phong, Giang Nam đã quy thuận. Nếu nói đến tiếc nuối lớn nhất chính là kế hoạch đi biển của Đông Phương Kính vẫn chưa được định ra. Đánh hay không đánh, tất cả đều phụ thuộc vào một câu nói của Từ Mục. Ta hỏi, Bá Liệt có đề nghị gì không? Đông Phương Kính ngẩng đầu nghiêm túc nói, nếu hỏi ta đề nghị, chúa công có thể khai chiến. Thủy quân Bắc Du hiện tại yếu, chỉ cần giữ Miêu Thông ở hiểm địa sông Tương thì không cần lo lắng. Hơn nữa, các gia tộc lớn ở Bắc Du đang rối loạn, lúc này nếu để họ thắng một trận, e rằng sẽ khiến người Bắc Du càng thêm đoàn kết. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Bá Liệt nói, cũng là ý của ta. Xem ra, suy nghĩ của mình không sai. Điều quan trọng nhất trong chiến tranh là lương thảo. Nhưng bây giờ, không chỉ có lúa mùa của Tây Thục thu hoạch, mà còn có cả số lương thực chiếm được từ việc tiêu diệt Lương Vương. Dù có khai chiến toàn diện, cũng đủ để Tây Thục chống đỡ 3-4 năm. Hơn nữa, còn một điểm rất quan trọng, nếu khai chiến như vậy, Tây Thục tuy vẫn giữ thế thủ, nhưng cũng đã ngầm phá vỡ thế tấn công của đại quân Bắc địch, biến trận chiến thành thế rằng co. Từ Mục hỏi, Ân Học ý của ngươi thế nào? Ân Học cười, chúa công, hơn một năm nay, lão tử sắp nhạt mồm nhạt miệng rồi. Đánh thì đánh, lại còn để họ thắng một trận lớn, chẳng phải là làm người khác hả hê sao? Cẩu Phúc, ngươi thì sao? Hàn Hành tuy còn lý sĩ khí không thể nhục, Từ Mục ngã người ra sau, tựa vào vương tọa. Những năm qua, hắn luôn phải xoay sở trong hoàn cảnh khó khăn, cần thời gian, cần nhân lực, cần lương thảo. Nhưng bây giờ, có nhiều lão huynh đệ ủng hộ, bước đi này, hắn nên bước ra. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, ngươi có kế hay gì không? Đông Phương Kính cười, chúa công yên tâm. Lần này khai chiến, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là Lý Châu, biên giới nội thành. Nếu không có gì sai sót, tiểu quân sư Thường Thắng sẽ chọn tấn công từ hướng Định Châu, để giành một trận đại thắng. Trong số các châu nội thành, Lý Châu là nơi cần cố nhất. Châu nhỏ, Đại Uyển Quan của Thân Độ Quan nằm ở biên giới Lý Châu, đánh chiếm Lý Châu, coi như đã có được một đầu cầu tấn công vào nội thành. Nhưng Thân Độ Quan không phải là người dễ đối phó, hắn rất cứng rắn. Tiểu quân sư, vậy Khắc Châu thì sao? Đông Phương Kính đáp, không có thủy quân, Tưởng Mông không dám vào sông. Nói không chừng, sau này sẽ còn phải rời khỏi Khắc Châu. Ân Học gật đầu, lại hỏi, vậy chẳng phải thủy quân tinh nhuệ của Tây Thục chúng ta sẽ không có tác dụng gì sao? Đông Phương Kính cười, liếc nhìn Từ Mục, đừng vội, về tác dụng của thủy quân, họ đã bàn bạc từ trước, nhưng việc này cần có Lỗ Hùng, ít nhất là phải đóng được một số tàu biển. Như vậy thủy quân mới có thể từ biển vây quanh sông Kỷ. Sau khi thương nghị, đã có kế hoạch sơ bộ, trời đã tối, Ân Hộp và Tiểu Cẩu Phúc rời khỏi vương cung, chỉ có Đông Phương Kính vẫn ngồi lại. Từ Mục hỏi, Bá Liệt lo lắng, có phải là vì ám tử không? Đông Phương Kính gật đầu, đúng phương. Trận chiến này, Tây Thục muốn thành công còn chưa đủ. Ám tử hiện tại tuy có thể chỉ huy quân đội, nhưng quân số không nhiều. Hơn nữa, những binh lính mới này cũng không coi ám tử là linh hồn của quân đội. Vì vậy, ta cần một phương pháp. Phương pháp gì? Đông Phương Kính do dự một chút rồi nói, chúa công có nhớ đến phản quân ở Hà Bắc không? Nhớ, Bá Liệt có báo tin. Thủ lĩnh của phản quân đó hình như tên là Hồ Phú, Đông Phương Kính nói. Đúng vậy, ta định hiến tế phản quân để ám tử lập công lớn. Như vậy, cái danh tiếng và chiến công, ám tử đều sẽ nhanh chóng thăng tiến. Từ Mục im lặng, Đông Phương Kính nói, chúa công, Hồ Phú không muốn quy hàng Tây Thục. Nói cách khác, trong lòng hắn cũng không có tình cảm gì với chúng ta. Hai bên chỉ là vì có chung kẻ thù nên mới tạm thời hợp tác. Trước đây hắn còn gửi thư hỏi ta, khi nào tấn công Bắc Du, hắn sẽ phối hợp. Đến bây giờ, theo lời hắn, đã có 6-7 ngàn phản quân. Nhưng quân đội này, vũ khí cũ kỹ, áo giáp thiếu thốn, đa số là cướp ngựa và tàn quân của bốn vương Hà Bắc. Chỉ vì muốn đánh chiếm thành quan để cướp bóc, nếu thật sự tấn công Bắc Du từ Định Châu, quân đội này cũng không có tác dụng gì lớn. Lực lượng thực sự có tác dụng phải là quân đội của ám tử. Bá Liệt, giao cho ngươi làm đi. Đồng Phương Kính chấp tay, chúa công cần hiểu rõ, từ xưa đến nay, người làm nên đại sự đều phải bước trên núi xương biển máu để lên ngôi cựu ngũ. Những việc tổn hại đến phúc đức như vậy, ta đã quen làm rồi. Từ Mục đưa tay, nắm lấy vai gầy của Đông Phương Kính, mắt hơi đỏ. Dù là Giả Chu hay Đông Phương Kính, hai nhà mưu lược thiên hạ này, vì đại nghiệp của Tây Thục, đã dốc hết tâm sức. Đông Phương Kính nói, sau khi khai chiến, tình hình thiên hạ sẽ khó lường, và ám tử cũng có một lợi thế lớn, đó là có thể tránh được sự chú ý của nhiều người. Nhưng, lần này khai chiến, chúa công cần phải để Bắc Du bắt đầu trước, sau đó Tây Thục chúng ta sẽ ban bố chiếu thư, bình định thiên hạ, an dân, lấy danh nghĩa thay trời hành đạo, chiếm lấy chính nghĩa thay trời hành đạo. Ngoài ra, việc điều binh cũng có thể bắt đầu. Đến lúc đó, Thường Thắng, kẻ xé bỏ hiệp ước, chắc chắn sẽ không ngờ rằng Tây Thục chúng ta thật sự dám đánh, vừa hay có thể cho hắn một đòn phủ đầu. Đợi chiến sự bùng nổ, ta sẽ đến Định Châu. Chuyện ở Giang Nam, cứ để hoàng gia chủ lo liệu. Kế hoạch ban đầu là phòng thủ. Nhưng Từ Mục biết, Đông Phương Kính trước mặt hắn không phải là người chỉ biết phòng thủ. Hắn rất thích dùng kế. Đêm dần khuya, Đông Phương Kính mệt mỏi, cáo từ, rời khỏi vương cung. Từ Mục không về hậu viện, mà ngồi xuống, bảo Tôn Huân mài mực, rồi viết một bức thư gửi đến Tây Vực. Không chỉ muốn triệu hồi Yến Ung, mà còn muốn các vương ở Tây Vực, như Lâu Trúc, chuẩn bị phối hợp với Tây Thục, tụ binh chi viện. Hiệp ước đình chiến 3 năm, mới hơn 1 năm, tình hình hai bên đã bắt đầu một vòng giao tranh mới, Từ Mục nói. Tôn Huân, khi gửi thư cho Dạ Kiêu, tiện thể nói với Hổ Ca Nhi, nhà ngươi một tiếng. Từ Hổ ôm con, mắt trợn tròn, đánh trận rồi, sắp đánh trận rồi. Bên cạnh hắn, một người khổng lồ khác, Mạnh Hoạch, vừa đến thành đô, nghe tin lại tỏ ra vui mừng. Từ Hổ lẩm bẩm, ta còn định năm nay sinh thêm một đứa nữa, lũ ôn tặc này. Hắn đột nhiên thấy mình nói không đúng, sợ làm hư con, bèn tát vào mặt mình một cái. Tôn Huân đứng bên cạnh, tức giận hỏi, ngốc Hổ, ta đến báo tin, ngươi không thưởng gì sao? Nếu không, đợi con ngươi lớn, ta sẽ nói cho nó biết. Cha nó hồi xưa đi lồng xanh, bị ta bắt được. Tứ Hổ hoảng sợ, vội vàng lấy ra mấy lạng bạc vụn trong ngực. May mà phu nhân Loan Vũ không có ở đây, nếu không, đêm nay lại phải ra kho củi ngủ. Tôn Huân hài lòng cất bạc, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn Tư Hổ. Hổ Ca Nhi, đánh trận đừng ham công. Nếu ngươi thật sự chết, ta sẽ thấy buồn lắm đây. Tư Hổ hét lên. Tôn chó Nhi, ngươi còn nói nữa, ta Tư Hổ sẽ giết người diệt khẩu đây. Tôn Huân quay người, vỗ vỗ mông Tư Hổ, rồi sợ bị Tư Hổ đuổi đánh, nhanh chóng chạy ra khỏi phủ đại tướng quân. Không lâu sau, trời sắp sáng. Bên ngoài phủ đại tướng quân, một tia nắng ban mai lê lói trong màn đêm. Ở Giang Nam, Hoàng Đạo Sung, người thường xuyên đứng trên gió sông, hôm nay đã nhận được mật thư từ thành đô. Trong thư báo tin, không bao lâu nữa, Tây Thục sẽ khai chiến với Bắc Du. Đọc đi đọc lại vài lần, Hoàng Đạo Sung mới từ từ đặt bức thư xuống. Đứng trước gió sông, mỉm cười, đánh thì đánh, trứng lớn ngồi giang sơn. Hoàng Đạo Sung hiểu rằng, để đi đến bước này, vị thuộc vương của hắn, cùng tiểu quân sư Bãi Nhân chắc chắn đã suy nghĩ rất kỹ. Bắc Du tuy khó nhằn, nhưng trận chiến này không phải là không có cơ hội. Ông đứng dậy, hét lên với trời cao, áo bào tung bay trong gió sông, gió lớn nổi lên rồi. Nam Hải, Giao Châu Thành, Triệu Lễ, người đã khỏi bệnh, ngồi trên vương tọa, ho vài tiếng rồi mới cẩn thận đặt bức thư xuống. Thư là của Thục Vương, một bức thư yêu cầu hắn trợ chiến, chỉ tiếc thân thể ốm yếu, không thể dẫn binh đi xa. Cuối cùng, hắn trầm mặc một lúc rồi gọi tên con trai trưởng, Triệu Đống. Sự việc lần trước cuối cùng cũng khiến đứa con trai không nên thân này bắt đầu học cách trầm ổn. Triệu Đống đáp, phụ vương, con đây. Triệu Lễ nói, trong vòng 10 ngày, ta muốn tập hợp binh lực của Nam Hải Ngũ Châu, tổng cộng 3 vạn đại quân, do ngươi làm chủ tướng, qua Sở Châu vào Giang Nam, hội quân với đại quân Tây Thục. Con trai, ngươi có nhớ lời ta nói không? Triệu Đống đáp, nhớ, Tây Thục còn, Nam Hải hưng thịnh, Tây Thục mất, Nam Hải Ngũ Châu không còn tồn tại. Triệu Lễ mỉm cười hài lòng, lần xuất chinh này đừng lạm dụng quân quyền, Nguyễn Thu tướng quân cũng ở bên đó, mọi việc hãy hỏi ý kiến hắn, hắn sẽ giúp ngươi. Triệu Đống đáp, phụ vương yên tâm. Triệu Lễ thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài vương cung, cuối cùng cuộc chiến Nam Bắc kinh thiên động địa này cũng sắp bắt đầu. Đương nhiên, hắn không hề ngạc nhiên, sau những lần đối đầu gay gắt, mâu thuẫn giữa Tây Thục và Bắc Du đã không thể hòa giải được nữa. Một khi bùng phát chắc chắn sẽ không chết không thôi. Trong gần một tháng, các nơi ở Tây Thục đều âm thầm điều động binh lực Tây vực chư quốc. Lâu Trúc ngẩng đầu lên, nhìn các vị quốc vương xung quanh. Hắn không nói nhiều, chỉ đọc bức thư của Thục Vương, không bỏ sót một chữ nào. Không bao lâu sau, trong tiểu vương cung vang lên những tiếng hô vang dũng mãnh. Hành quân, tiếp tục hành quân. Một đội quân giáp đen hùng hậu, hơn 5 vạn người, đang theo biên giới Lý Châu, tiến đến Đại Uyển Quan. Lần này, người đích thân lĩnh quân chính là tiểu quân sư Thường Thắng. Ngồi trên lưng ngựa, Thường Thắng nhíu mày, vẻ mặt đầy bình tĩnh. Người trong thiên hạ chỉ biết hắn là tiểu quân sư của Bắc Du, nhưng dường như đã quên, dù là xếp hạng 10 danh tướng thiên hạ, hắn cũng chiếm một vị trí. Một người hỏi, tiểu quân sư có kế hoạch gì? Thường Thắng nhíu mày, kéo dài quá lâu rồi. Những gia tộc lớn ở Bắc Du có lẽ đều có chút bất mãn. Lúc trước, tộc huynh của hắn tuyển phi, mất chút thời gian, coi như là để an ủi họ. Nhưng dù sao đi nữa, những gia tộc lớn đó muốn không chỉ đơn giản như vậy. Hắn nói, ở định Đông Quan bây giờ là hãng tướng Xài Tông của Tây Thục trấn thủ, thành cao tường dày, chúng ta chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Ta và hắn quen biết nhau, Thường Thắng im lặng một lúc rồi nói, ban đầu, để đối phó với Lương Vương, hai người rất thân thiết, nhưng không ngờ, một ngày nào đó lại trở thành kẻ thù. Hắn nói, ta hiểu tính cách của hắn. Nói một cách nghiêm túc, hắn là người rất cẩn thận, sợ phụ lòng Thục Vương, nên nhất định sẽ cố hết sức để giữ vững Định Châu. Nhưng hắn dường như đã quên, không chỉ có Định Đông Quan, mà ở Định Bắc Quan cũng nguy hiểm vô cùng. Ta đã ra lệnh cho Phá Thục tướng quân Hoàng Chi Chu dẫn người đi đánh nghi binh ở Định Bắc Quan. Khi Bắc Quan báo nguy Xài Tông, người vốn cẩn thận, rất có thể sẽ rời khỏi Đông Quan đến Bắc Quan. Đến lúc đó mới là cơ hội của ta. Một người hỏi, ý của quân sư là muốn khai chiến với Tây Thục rồi sao? Thường Thắng thở dài, đại thế thiên hạ này, không phải do ta quyết định, cũng không phải do bản nhân quyết định, mà là do thiên ý. Đến bây giờ, Bắc Du và Tây Thục đã đến lúc phải bùng nổ. Kế hoạch lớn ban đầu là vượt sông xuống phía nam. Phải biết rằng, so với việc vượt sông, thành cao tường dày của Định Đông Quan còn khó chinh phục hơn nhiều. Nhưng trận này không thể không đánh. Ở Bắc Du, tiếng nói đòi khai chiến với Tây Thục ngày càng nhiều, ngày càng lớn. Ngay cả vị tộc huynh của hắn cũng không thể ngăn cản. Hắn nói, ta không biết ý định của bả nhân, nhưng nếu hắn thông minh, sẽ hiểu ý của ta. Chỉ cần để ta thắng một trận, Bắc Du và Tây Thục sẽ bình an vô sự. Nếu không, thì chỉ có thể toàn diện phạt Thục, Diêm Tịch giật mình. Thật sự muốn phạt Thục sao? Thường Thắng mặt không biểu cảm. Di chỉ của lão sư là đại quân Nam Hạ, không cho người Thục có cơ hội kéo dài hơi tàn. Một lần dứt điểm, định ra giang sơn. Một người hỏi, ý của tiểu quân sư là từ bỏ việc vượt sông mà tiến đánh Định Châu sao? Thường Thắng cúi đầu nhíu mày, không thể không nói, bả nhân đã phá hỏng hoàn toàn cơ hội vượt sông. Nhưng sự việc cuối cùng vẫn phải xem lựa chọn của Tây Thục. Một người nói, tiểu quân sư, Tây Thục hiện tại dám khai chiến với Bắc Du của chúng ta sao? Dù là áo giáp, lương thảo hay chiến mã đều không bằng Bắc Du. Quân sư nói đùa rồi. Thường Thắng không đáp. Hắn đột nhiên cảm thấy phân tích của Diêm Tịch là một điều nực cười. Đông Phương Tín vẻ mặt bình tĩnh, như ta dự đoán, ở Định Bắc Quan đã xảy ra chiến sự. Mặt khác, người lĩnh binh là Phá Thục đại tướng Hoàng Chi Chu của Bắc Du. Trong vương cung Thành Đô, không ít đại tướng nghe đến cái tên này đều tức giận. Tên phản tặc đó, Đông Phương Kinh nói, đó là ý của tiểu quân sư Bắc Du, để Hoàng Chi Chu lĩnh quân chọc giận Tây Thục của ta. Dù là phong hào hay bản thân hắn, hắn đều là cái gai trong mắt Tây Thục. Xài Tông đã từ Định Đông Quan đến đó rồi. Trong vương cung, Hàn Cửu lo lắng nói, vậy chẳng phải là Định Đông Quan không có đại tướng trớn thủ sao? Đông Phương Kính đáp, có, đừng quên, Tây Thục của chúng ta cũng đang điều binh khiển tướng, Trần Trung đã đến đó rồi. Từ Mục ngồi trên vương tọa, không vội vàng phát biểu, mà để Đông Phương Kính từ từ nói rõ tình hình. Hiện tại, tổng binh lực của Tây Thục có khoảng 12-13 vạn. Nam Hải Ngũ Châu, cùng người hải phiệt của Nguyễn Thu, tổng cộng có 7-8 vạn. Ở Tây Vực, kỵ binh gấp rút tiếp viện, cũng có khoảng 2 vạn người. Cuối cùng, hàng tốt của Sơn Việt, vì sợ người lạ gây rối, nên chỉ tạm thời sử dụng 2 vạn người. Tổng cộng lại, bây giờ có khoảng 25 vạn đại quân chuẩn bị tham gia quyết chiến với Bắc Du. Nhưng theo Từ Mục, Bắc Du có thể tham chiến ít nhất cũng gần 40 vạn người. Hơn nữa, con số này còn chưa bao gồm tư binh của các gia tộc lớn. Nếu tính cả vào, chỉ sợ có hơn 40 vạn quân. Dù là về áo giáp, lương thảo hay chí mã cũng không bằng Bắc Du. Nhưng đã quyết định khai chiến thì không còn đường lui. Hơn nữa, theo đề nghị của Đông Phương Kính, chỉ cần kiềm hãm chiến sự, không để Bắc Du trở thành thế thôn tính, thì chờ đến khi Lỗ Hùng chế tạo xong thuyền đi biển, vẫn còn có một cơ hội. Dù nhìn thế nào, hai bên lúc này đều có chút vội vàng. Nhưng đôi khi, một mồi lửa nhỏ cũng có thể gây ra một trận đại chiến thiên hạ. Đông Phương Kính nghiêm túc nói, chúa công có thể viết chiếu thư, ban bố cho thiên hạ rằng Tây Thục của ta đang thay trời hành đạo, chính Bắc Du đã khơi mào chiến sự trước. Từ Mục gật đầu, vẫn là câu nói cũ, muốn làm đại sự, thường phải có đại nghĩa. Bắc Du hiện tại, có lẽ đã từ bỏ việc vượt sông mà quay sang tấn công Định Châu. Dù là Bắc Quan hay Đông Quan, chỉ cần phá được một nơi, đối với Tây Thục sẽ là một tai họa ngập đầu, ông nói. Vậy chư vị hãy làm tròn chức trách của mình. Ta, Từ Mục, vẫn giữ nguyên câu nói cũ. Tây Thục của chúng ta chỉ còn cách thiên hạ một bước cuối cùng. Xin hỏi chư vị, có dám bước ra không? Vô số tướng lĩnh Tây Thục đều kích động. Tất nhiên là dám, Từ Mục thở ra một hơi. Theo kế hoạch, Đông Phương Kính sẽ sớm đến Định Châu tọa trấn. Còn ở Giang Nam, nếu Bắc Du điều động quân của Tử Mông ở phía đông, thì Lão Hoàng cũng sẽ bắt tiến tham chiến. cuộc chiến Nam Bắc này có lẽ sẽ bắt đầu toàn diện. Bên ngoài Định Đông Quan, Thương Thắng nhíu mày, hắn nhận được tin bây giờ trên Định Đông Quan, Sài Tông vừa đi, đã có một vị đại tướng khác của Tây Thục đến. Đó chính là Trần Trung, người giỏi phòng thủ nhất ở Tây Thục. Điều này ngầm cho thấy Tây Thục thực sự dám đánh. Thân Đồ Quan ở bên cạnh cũng nhíu mày, tiểu quân sư bây giờ thế nào? Hắn có chút không hiểu. Định Đông Quan thành cao tường dày, lại có mấy vạn quân đang liều chết phòng thủ. Dù họ có mười mấy vạn đại quân cũng chưa chắc đã không phá được. Thường Thắng hỏi, Thân Đồ tướng quân, chú công có hỏi, nếu hành quân gấp, một ngày có thể đi được bao nhiêu dặm? Thân Đồ Quan suy nghĩ rồi đáp, binh quý thần tốc, khoảng 120 dặm. Thường Thắng gật đầu, Thân Đồ tướng quân, vậy ngươi hãy dẫn quân công thành trước. Nhớ, chủ yếu là đánh ni binh, đừng để thương vong quá lớn. Thân Đồ Quan im lặng một lúc rồi gật đầu lĩnh mệnh. Hắn biết, ở Bắc Quan, Phá Thuộc tướng quân Hoàng Chi Chu cũng đang đánh ni binh. Tiểu quân sư này rốt cuộc định làm gì? Thường Thắng nói, không quá hai ngày nữa, sẽ có đại nho ở Trường Dương viết chiếu thư. Nói rằng, năm ngoái vào mùa đông, Tây Thục đã giết vạn người ở Hồ Châu. Bắc Xu của ta đang thay trời hành đạo. Một người hỏi, năm ngoái vào mùa đông, chẳng lẽ bả nhân đã dùng mấy vạn nạn dân giả làm quân Thục sao? Thường Thắng nói, chuyện này chỉ là một cái cớ. Dù sao đi nữa, Bắc Du của ta không thể vô cớ xuất binh. Vẻ mặt hắn đã lộ rõ sự kiên quyết. Thân Đồ tướng quân, người cứ làm theo ý ta trước. Thân Đồ Quan đáp, lĩnh mệnh tiểu quân sư. Trên Định Đông Quan, Trần Trung, người dẫn quân tham chiến, nhịp xuống đội quân Bắc Du mênh mông dưới chân thành, bất giác cau mày. Trước đây, hắn còn đang là một gã phỉ ở Lương Châu, không ngờ trong chốc lát đã nhận được quân lệnh đến Định Đông Quan. Hắn hỏi, có tin tức gì không? Một người đáp, Trần tướng quân, có thám tử báo, ít nhất 15-16 vạn quân Bắc Du. Trần Trung ánh mắt nặng nề, 15-16 vạn. May mà Sài Tông đã bố trí phòng thủ từ trước, không để mất thế chủ động. Một người báo, tướng quân, Thân Đồ Quan dẫn quân đến đánh rồi. Trần Trung không hề hoảng loạn, tự thủ thành quan. Định Đông Quan này đã được gia cố, tu sửa nhiều lần, bây giờ đã là một tòa hùng quan kiên cố, có thể dựa vào địa thế hiểm trở để phòng thủ. Quả nhiên, ở phía xa, Trần Trung đã nhìn thấy cờ hiệu của Thân Đồ Quan. Hắn không dám lơ là, thúc giục binh lính ra sức phòng thủ. Liên tiếp 3 ngày, Thân Đồ Quan không hề có tiến triển gì. Gần hoàng hôn, hai bên tạm ngừng chiến, trại lính Bắc Du. Thân Đồ Quan đến trung quân trướng, định xin chịu tội. Thường Thắng mỉm cười, Thân Đồ tướng quân, không cần như vậy. Định Đông Quan thành cao tường dày, tạm thời công không được cũng là chuyện bình thường. Thân Đồ Quan thở dài, vẫn là câu nói cũ, kế hoạch ban đầu của Bắc Du là vượt sông xuống phía nam, có lẽ sẽ dễ dàng hơn là tấn công Định Đông Quan. Thường Thắng nghiêm túc nói, thực ra ta có việc muốn nhờ Thân Đồ tướng quân. Hắn lùi tạ hữu, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lúc trước ta có hỏi, nếu Thân Đồ tướng quân hành quân gấp, có thể đi được hơn 120 dặm một ngày. Nhưng ta hy vọng tướng quân đi nhanh hơn nữa, mỗi ngày 105 dặm, 3 ngày nữa, dẫn quân đến Khắc Châu. Thân Đồ Quan hỏi, tiểu quân sư, có phải là hành quân bí mật không? Nhưng thám tử của Tây Thục rất nhiều, chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Thường Thắng đáp, tướng quân yên tâm, ta đã sớm chọn một con đường nhỏ ở phía nam, con đường đó đã bị ta phong tỏa rồi. Một người hỏi, quân sư, chẳng lẽ muốn ta vượt sông sao? Thường Thắng đáp, đúng vậy. Một người lại hỏi, chiến thuyền đâu? Ta nghe nói ở chỗ Tưởng Mông tướng quân, chiến thuyền chế tạo không được bao nhiêu. Thường Thắng nói, đúng là không có bao nhiêu chiến thuyền. Một người hỏi, không có chiến thuyền thì làm sao mà thủy chiến với Tây Thục được? Thường Thắng tiếp tục, không thủy chiến, dùng một phần chiến thuyền cùng với thương thuyền của các gia tộc lớn đưa tướng quân vượt sông. Một người hỏi, tấn công Lăng Châu à? Ở Lăng Châu luôn là nơi tuần tra trọng điểm của đô đốc Miêu Thông của Tây Thục. Thường Thắng đáp, không, là để tướng quân lên bờ tấn công Sở Châu. Sở Châu có một bán đảo nhô ra, chỉ cần tướng quân đủ nhanh, trong vòng một ngày là có thể lên bờ. Hơn nữa, ta có thể nói cho người biết, trọng tâm phòng thủ của Tây Thục hiện tại đều ở Định Châu. Dù là bả nhân hay Thục Vương cũng sẽ nghĩ rằng ta bây giờ vô kế khả thi, chỉ có thể tấn công Định Châu. Mặt khác, đại quân của Tưởng Mông cũng sẽ giúp ngươi. Thân Đồ Quan gật đầu, hắn đã hiểu ý của vị tiểu quân sư trước mặt. Hắn nói, tiểu quân sư để ta công thành 3 ngày, ý là muốn để người Thục biết ta Thân Đồ Quan vẫn luôn ở dưới chân Định Đông Quan, nhưng thực tế ta cần phải hành quân gấp đến Khắc Châu. Thường Thắng nhàn nhạt đáp, không chỉ vậy, ta đã gửi thư rồi. Không bao lâu nữa, đại quân của chúa công sẽ đến Đại Uyển Quan, nên chẳng chiến sự ở phía bắc. Một người hỏi, vậy còn tiểu quân sư thì sao? Thường Thắng ngẩng đầu, mặt không biểu cảm, ta cũng sẽ nam hạ. Người trong thiên hạ đều biết, thủy chiến của Bắc Du chắc chắn không bằng Tây Thục. Nhưng Thường Thắng ta tại sao lại phải đánh trận này? Bây giờ binh lực của Tây Thục đã được điều động lên phía bắc, Giang Nam chắc chắn sẽ trống rỗng hơn. Đó chính là cơ hội tốt để nam chinh. Thân Đồ tướng quân, Tưởng Mông tướng quân và ta, Thường Thắng, ba vị danh tướng thiên hạ, đại quân hùng hậu, sẽ tấn công một Sở Châu, phần thắng như thế nào? Một người hỏi, thủ tướng của Sở Châu là ai? Thường Thắng đáp, Vu Văn, nghe nói là đệ nhất tướng của Tây Thục. Nhưng ta lại nghe Hoàng Chi Chu nói, Vu Văn không phải là danh tướng, có chút tầm thường. Hắn thở ra một hơi, Thân Đồ tướng quân, chuyện này chỉ có vài người chúng ta biết. Ngươi nên biết, nếu trận tập kích bất ngờ này thành công, Tây Thục sẽ không thể cứu vãn được nữa. Một người hỏi, đây chính là dự tính ban đầu của tiểu quân sư sao? Thường Thắng nói, giọng trầm ổn, không phải, đây là bước thứ hai của ta, dùng để đối phó với bả nhân. Tây Thục dám khai chiến, điều quân lên phía bắc, chỉ vì nghĩ rằng Tương Giang không có gì đáng lo, đó là một sai lầm lớn. Để an toàn, tối nay, Thân Đồ tướng quân phải chọn một tướng quân thế thân, tọa trấn ở Đại Uyển Quan, ta cũng vậy. Còn về Tử Mông, ta đã gửi thư, hắn cũng sẽ lập tức phối hợp. Một người hỏi, còn Thanh Phượng ở Giang Nam thì sao? Mặt khác, nếu đô đốc Miêu Thông của Tây Thục tuần tra nghiêm ngặt, Thường Thắng đáp, Dương Quan quân sư sẽ nghĩ ra một kế, dù Thanh Phượng và Miêu Thông đến Ngô Châu ở Tương Giang. Một người hỏi, kế gì vậy? Thường Thắng đáp, đến lúc đó sẽ biết. Xin hỏi Thân Đồ tướng quân, danh tướng bạn đứng thứ mấy? Một người đáp, ước chừng là thứ hai. Thường Thắng nói, Tưởng Mông đứng thứ tư, ta Thường Thắng cũng chí một vị trí, xếp thứ sáu. Dù không bàn đến mưu kế, chỉ riêng ba người chúng ta, ba vị danh tướng thiên hạ, còn công không được một Sở Châu của Vu Văn sao? Công phá Sở Châu của Vu Văn, đại quân lên bờ Nam chinh. Trần Trung đứng trên đỉnh Đông Quan, mặt đầy chiến ý, không được lùi lại. Mấy ngày nay, hắn đã nhìn thấy danh tướng Bắc Du Thân Đồ Quan, nhìn thấy tiểu quân sư Bắc Du Thường Thắng. Những người này bây giờ đều tụ tập dưới chân thành, tìm cách phá cửa đỉnh Đông Quan. Thừa dịp rảnh rỗi, Trần Trung quay lại hỏi, tin cho Thành Đô đã gửi đi chưa? Một phó tướng bên cạnh vội vàng ôm quyền, Trần tướng quân yên tâm, đã gửi đi rồi. Trần Trung gật đầu, lần này dưới chân đỉnh Đông Quan là nơi hội tụ tinh nhuệ của Bắc Du. Dù là Thân Đồ Quan hay tiểu quân sư Thường Thắng, chỉ riêng một người cũng đã là đại tướng lừng lẫy thiên hạ. Nhưng không bao lâu nữa, tiểu quân sư Đông Phương của Tây Thục cũng sẽ đến đỉnh Đông Quan tọa trấn. Đến lúc đó, xem những người Bắc Du dưới thành làm sao đánh bại tiểu quân sư. Có người báo, Trần tướng, trời đã tối, quân địch đã lui. Trần Trung nói, truyền lệnh của ta, tăng cường tuần tra ban đêm, không được lơ là. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi doanh trại Bắc Du san sát như sau, không khỏi châu mày. Không sai, người Bắc Du quả nhiên muốn tấn công Định Châu. Dưới ánh trăng, Thân Đồ Quan mặc áo giáp, ngồi trên lưng ngựa trước gió đêm. Phía sau hắn, khoảng 6-7 vạn binh lính, cũng trang bị nhẹ nhàng, mặc áo giáp, chỉ mang theo lương khô và một thanh trường đao. Họ đang gấp rút hành quân đến Khát Châu. Tiểu quân sư ở bên kia đã chuẩn bị sẵn áo giáp. Thường Thắng cũng ngồi trên lưng ngựa, nói, Thân Đồ tướng quân, lần này chúng ta sẽ kề vai chiến đấu. Hai đội quân, tổng cộng gần 10 vạn người, cộng thêm 3 vạn quân của Tưởng Mông, tổng cộng là 13 vạn người. Ba vị danh tướng thiên hạ, ngàn dặm tập kích bất ngờ, nếu còn không công phá được một Sở Châu, thì còn nói gì được nữa. Thường Thắng nói, Thân Đồ tướng quân yên tâm, ta đã tìm được người thế thân, chỉ cần trì hoãn 10 ngày, dù người thuộc phát hiện cũng không thể cứu vãn được. Thân Đồ Quan ngẩng đầu, giọng hào sảng, nguyện theo tiểu quân sư. Thường Thắng nói, hành quân gấp, không bao lâu, theo con đường dài mà Thường Thắng đã chuẩn bị, 10 vạn đại quân Bắc Du dưới ánh trăng bắt đầu hành quân gấp đến Khát Châu, rồi lên thuyền thương và chiến thuyền tránh thủy chiến với người thuộc, tấn công Sở Châu. Bờ sông Khát Châu, Dương Quan Tung Bình Tử ngồi bên bờ sông hồi lâu không động. Hắn cũng nghe nói ở Định Châu, Bắc Du và Tây Thục đã triệt để khai chiến, không chết không thôi. Nhưng dù sao đi nữa, hắn đã hứa với tiểu quân sư Thường Thắng một việc, đó là bằng mọi cách phải dụ đô đốc Miêu Thông của Tây Thục, người đang tuần tra trên Tương Giang, đến vùng sông Ngô Châu. Như vậy, tiểu quân sư mới có cơ hội. Nói một cách nghiêm túc, đây quả thực là một kế sách tài tình, là sự liên thủ của những người mạnh nhất Bắc Du. Tưởng Mông thở ra một hơi, bước nhanh đến, quân sư, thời gian không còn nhiều. cả hắn và Dương Quan quân sư trước mặt đều đã nhận được mật báo của Thượng Thắng. Dương Quan ngẩng đầu, mái tóc trắng như xương tung bay trong gió sông. Ta đã có kế sách rồi. Điều hắn lo lắng chỉ là Thanh Phượng ở bờ bên kia. Nếu không phải là Thanh Phượng không bao giờ trúng kế. Hắn hỏi, Tử Môn tướng quân, ngươi có biết quân vụ của Thanh Phượng ở Lăng Châu không? Tử Môn đáp, tất nhiên là trấn thủ Giang Nam. Dương Quan cười, không sai. Nhưng thực tế, quan trọng hơn, hắn là muốn đề phòng ta, đề phòng lão Dương Quan này đóng thuyền, luyện thủy quân. Cho nên, lúc trước dù ta làm gì, hắn cũng đều cản trở. Tử Môn hỏi, ý của quân sư là, Dương Quan hỏi, ý của quân sư là, Dương Quan hỏi, chúng ta bây giờ còn lại bao nhiêu chiến thuyền? Tử Môn đáp, không đủ 300 chiếc. Nhưng quân sư yên tâm, chiến thuyền tuy không nhiều, như lúc trước, tiểu quân sư đã thu gom rất nhiều thương thuyền. Đến lúc đó, dùng để vượt sông là được. Dương Quan nói, Bắc Du có được sự ủng hộ của các thế gia, thương thuyền của họ rất nhiều, cũng không có gì lạ. Tử Mông, ngươi hãy điều động 200 chiếc chiến thuyền, xuất phát từ bờ sông Khát Châu, đến gần giữa sông. Nhớ, nếu gặp thủy quân Tây Thục, lập tức quay về, đừng để người Thục bao vây. Tử Mông giật mình, quân sư, nếu như vậy, chắc chắn sẽ bị người Thục phát hiện. Dương Quan đáp, hắn tất nhiên sẽ phát hiện, và sẽ nghĩ Tương Bình Tử ta rốt cuộc định làm gì. Nhưng đến lúc đó ta sẽ gây ra một chút động tĩnh ở Ngô Châu. Hắn sẽ chỉ nghĩ rằng, ở Ngô Châu có quân tình. Tử Mông hỏi, quân sư, động tĩnh gì? Dương Quan nói. Quân sư, động tĩnh gì? Dương Quan nói. Ta nhớ người nói, ở Ngô Châu còn có hơn 100 thám tử. Tử Mông đáp, đúng vậy. Trong đó còn có một người, là thủ lĩnh của Sắc Hình Đài, con trai trưởng của gia tộc Trương ở nội thành. Dương Quan hỏi, hắn có nguyện chết không? Tử Mông giật mình, thở ra một hơi. Chắc là nguyện ý, nếu không đã không gia nhập Sắc Hình Đài. Dương Quan nói, để hắn bại lộ, truyền ra tin tức, nói rằng Bắc Du sẽ lên bờ từ Ngô Châu. Tử Mông nói, nếu bại lộ, rất có thể sẽ chết. Tôn Bình Tử nhắm mắt, không thể lo được nữa. Dù sao đi nữa, lần này, chúng ta cần phải hoàn thành kế sách của tiểu quân sư. Xưởng đóng tàu ở Lăng Châu bị hủy, lúc trước lại làm mất lòng dân. Ta đoán, ánh mắt của vị Thanh Phượng đó cũng đã chuyển sang nơi khác. Tử Mông, cứ làm theo lời ta bảo đi. Tử Mông im lặng một lúc rồi gật đầu. Chỉ hai ngày sau, Hoàng Đạo Súng đã nhận được tin. Mã Nghị, ý ngươi là, ở mặt sông Lăng Châu, phát hiện đại quân thủy quân của Bắc Du. Mã Nghị đáp, đúng vậy, khoảng 200-300 chiếc. Nhưng có chút kỳ lạ. Hoàng Đạo Súng hỏi, kỳ lạ thế nào? Mã Nghị đáp, những chiến thuyền Bắc Du đó dường như không có nhiều binh lính. Hơn nữa, vừa gặp thủy quân Tây Thục của ta, liền vội vàng rút lui. Hoàng Đạo Sung nhíu mày, đúng lúc này, lại có tin tức được đưa đến. Sau khi Hoàng Đạo Sung mở ra, sắc mặt hơi kinh ngạc. Trên tin tức, nói rằng ở bờ sông Ngô Châu phát hiện tung tích của thủy quân Bắc Du, nhưng rất nhanh đã ẩn náu vào trong bụi lau. Hơn nữa, ở cuối tin tức còn có một chuyện khác, nói rằng ở Ngô Châu đã bắt được một thủ lĩnh của Sắc Hình Đài của Bắc Du. Thủ lĩnh đó thà chết không chịu khai, cho đến khi bị dùng hình phạt rắn cắn mới khai ra. Nói rằng đại quân Bắc Du sẽ vượt sông từ Ngô Châu. Hoàng Đạo Sung lâm vào trầm tư. Bây giờ ở bờ bên kia Lăng Châu, Khát Châu, vị Dương Quan đó gần như đã bị hắn chơi đùa đến chết. Bây giờ xem ra, nếu là Ngô Châu, dường như cũng không có gì lạ. Dù sao, Lăng Châu có hắn và Mã Nghị, còn bên trái Sở Châu có Vu Văn. Ngược lại là Ngô Châu ở bên phải, vì cằn cỗi, lại gần cửa sông, nên không có đại tướng trấn thủ. Hoàng Đạo Sung suy nghĩ rồi hỏi, đô đốc Miêu Thông đâu? Một người đáp, nghe nói Ngô Châu có chuyện, đã đến đó trước rồi. Nhưng quân sư, lúc trước ở vùng sông Lăng Châu, rõ ràng đã nhìn thấy thủy quân Bắc Du. Mã Nghị nói, mắt bỗng sáng lên. Quân sư, ta hiểu rồi, thủy quân Bắc Du xuất hiện ở Lăng Châu là để đánh lạc hướng chúng ta. Nó không chừng, mục tiêu thực sự của hắn chính là Ngô Châu. Hoàng Đạo Sung không đáp, do dự một lúc lâu, hắn lại ngẩng đầu nhìn Tương Giang trước mặt. Tiểu quân sư không có ở đây, Giang Nam rộng lớn này là do Thục Vương giao cho hắn trấn thủ. Dù là lúc nào, hắn cũng không thể lơ là. Mã Nghị nói, quân sư, Ngô Châu sợ có đại họa. Hoàng Đạo Sung trầm mặt, một lúc lâu sau mới nói, Mã Nghị tướng quân, vất vả cho ngươi một chuyến, dẫn người đến Ngô Châu đi. Mã Nghị hỏi, vậy còn quân sư thì sao? Hoàng Đạo Sung đáp, chẳng hiểu sao, ta bỗng nhiên không muốn rời khỏi Lăng Châu. Trong ba châu, Lăng Châu ở giữa, dù là hai bên trái phải, ta đều có thể nhận được tin tức nhanh nhất. Bây giờ chiến sự khẩn cấp, nếu đến Ngô Châu, ta sợ sẽ trúng kế. Đương nhiên, nếu Ngô Châu thật sự có chiến tranh,